Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 16 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Đầu Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tạm Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 16. Ngón tay cụ vừa nhúc nhích một chút, đang định nói gì đấy, điện thoại di động lại vang lên. Cô cầm lấy nhìn một cái, không khỏi nhíu mày. Số điện thoại này cô quen biết. Tracy, cô không nghĩ Tracy sẽ nhìn thấy chữ ký của mình nhanh như vậy. Cô nhớ cô không quen với việc sử dụng phần mềm này. Summer này, có thể liên lạc với cô thật tuyệt vời. Một cảm giác khác thường trong giọng nói của Tracy. Tô An Hạ không khỏi cười nói. Thật ngại quá, khoảng thời gian trước điện thoại bị rơi, vừa mới đổi số điện thoại xong. Thì ra là như vậy. Tracy thở vào nhẹ nhõm qua điện thoại. Làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Nếu không có việc gì, anh ấy sẽ không nói như thế này. À, tôi đã gửi được một email cho cô đấy. Giọng của Tracy đầy vẻ nặng nề. Tô An Hạ đã nhíu mày. Xin lỗi, gần đây tôi không xem email. Tracy im lặng ở đầu dây bên kia một lúc, sau đó lại nói. Summer, còn nhớ lần trước khi tôi đưa cô về nước, có cùng cô nói chuyện giúp đỡ tìm người không? Tô An Hạ chớp chớp mắt có chút xấu hổ nói. Nhớ, chẳng lẽ anh gửi cho tôi tấm ảnh kia sao? Cô nhớ khi Tracy nói sẽ gửi bức ảnh của cô gái đấy cho cô. Anh ấy sẽ gửi cho cô bạn sao để cô giúp chú ý chút. Chẳng qua khi cô trở về sẽ ra rất nhiều chuyện. Điện thoại di động cũng không còn. Hòm thư căn bản chưa từng chạm qua. Chẳng khác nào đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài. Trách không được cô vừa đổi chữ ký. Liền thấy điện thoại của anh ấy gọi đến. Vì có thể tìm cô vội vàng, cho nên tải xuống phần mềm quy để liên lạc với cô. Đúng vậy, Tracy nặng nề trả lời. Được, vậy tôi biết rồi, hiện tại tôi mở hòm thư lên xem chút. Tô An Hạ nói xong, một tay cầm điện thoại di động, một tay mở trang web. Summer, Tracy đột nhiên tan giọng, khẩn trương kêu lên. Tô An Hạ lại nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Anh ấy đột nhiên căng thẳng như vậy, làm cô giật cả mình. Trước tiên cô nghe tôi nói. Trong giọng điệu của Tracy có chút sáng xích. Tracy à, anh bị sao vậy? Tô An Hạ không khỏi bật cười. Anh ấy làm sao vậy? Sao có chút không thích hợp như vậy? Tracy không trả lời câu hỏi của cô, lại tiếp tục nói. Tôi không biết gửi bức ảnh này cho cô cuối cùng có đúng không. Nhưng tôi nghĩ có lẽ sớm hay muộn cô sẽ biết. Nếu đấy là trùng hợp, tốt hơn hết bây giờ để cô xem và chuẩn bị tâm lý trước. Tô An Hạ hoàn toàn bị lời nói của anh ta làm cho hồ đồ, căn bản không biết rốt cuộc anh ta đang nói điều gì, có nghĩa là thế nào. Tracy, anh đang nói về vấn đề gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Sau khi đọc xong, có lẽ cô sẽ hiểu. Ừ, được rồi, lập tức đây, chờ tôi chút. Cô nghiêng đầu dùng vai kẹp điện thoại di động, một tay nhanh chóng nhập mật mã. Cô dùng điện thoại lên, nhấp chuột vào hòm thư gửi đến của mình. Tracy à, cô ấy trông thế nào, có xinh đẹp không? Cô vừa tìm email của Tracy gửi, vừa mở miệng hỏi. Không lâu sau, trong email nhận được rất nhiều tin nhắn. Tracy dừng lại chút, sau đó thản nhiên phun ra hai chữ xinh đẹp. Rất không, có thể làm cho anh ấy cảm thấy xinh đẹp, vậy khẳng định chính là rất xinh đẹp. Chữ sáng tỏ còn chưa nói ra miệng, âm thanh của cô chợt im bặt. Điện thoại di động từ trong tay trượt xuống bàn máy tính, nhưng cô giống như không biết. Hai mắt tròn tròn, gắt gạo nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình. Cô nhíu chặt mày, trong đôi mắt xẹt qua tia kinh dị nồng đậm. Không thể, điều này là không thể. Cô chừng bao giờ có bất kỳ người chị em nào, mẹ cô cũng không có bất kỳ anh chị em nào. Điều này cô biết rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng tại sao người trong bức ảnh lại gần như hoàn toàn giống với cô? Sự tương đồng của cô với người trong bức ảnh này thậm chí còn gần hơn cả sự tương đồng giữa cô và mẹ cô. Điều này là không thể chấp nhận được. Summer, cô có nghe tôi nói không? Cô mơ hồ nghe thấy Tracy lớn tiếng gọi cô qua điện thoại. Cô sững sờ nhìn chằm chằm người trong bức ảnh lúc lâu, giống như xuyên qua tấm gương nhìn mình, quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Cô có chút hốt hoảng cầm di động trên bàn lên, trong giọng nói lẫn ra đồ không dám tin. Tracy nè, cô ấy là ai vậy? Cô dường như đang hỏi Tracy, cũng là dường như đang hỏi chính mình. Cô ấy là ai? Vì sao cùng mình lớn lên giống nhau như vậy? Hơn nữa, cô ấy cùng mẹ cô có 80-90 phần tương tự, ở giữa có liên quan thế nào? Tracy thở dài qua điện thoại. Tôi biết cô chắc chắn có biểu hiện thế này, vì khi tôi nhìn thấy nó, mức độ ngạc nhiên cũng không ít hơn cô. Tô An Hạ nghe anh ấy nói vậy cũng không lên tiếng, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn máy vi tính. Cô ấy cũng không phải là cô gái đang tìm kiếm, cô ấy là mẹ của cô gái đó. Lời nói của Tracy khiến sợi dây trong lòng Tô An Hạ căng thẳng, trong nháy mắt như bị chặt đứt. Mẹ của cô gái, cô thì thầm lặp đi lặp lại. Đúng vậy, bọn họ căn bản chưa từng thấy qua cô gái kia, bọn họ gặp qua chính là mẹ của cô gái đó, cũng chính là người trong bức ảnh. Trái tim của Tô An Hạ dâng lên một trận khủng hoảng. Tại sao mình và mẹ Tô có 7 điểm tương tự, nhưng lại cùng người trong hình có đến 9 điểm tương tự? Mẹ và cụ là người trong ảnh có 8 điểm tương tự. Nguyên nhân trong đấy, cô lắc đầu không thể tin được. Không có khả năng, chúng tôi không có khả năng có quan hệ với cô ấy. Tracy à, những người đó có phải là kẻ lừa đảo từ đâu ra không vậy? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến như vậy, nếu như làm giả thì làm sao? Mẹ tôi là con gái duy nhất, tôi càng không thể có chị em nào khác. Cô kích động nói với Tracy trong điện thoại. Cô cố gắng thuyết phục bản thân trong trái tim của chính mình. Chỉ dựa vào một bức ảnh, không thể nói hoặc chứng minh bất cứ điều gì. Điều này chắc chắn là giả mạo. Summer này, cô đừng kích động, cô bình tĩnh lại. Đầu tiên lắng nghe tôi nói. Tracy nhẹ nhàng an ủi cô qua điện thoại. Tô An Hạ buồn bực, ngực cũng thở vào nhẹ nhõm. Lên không được, mà xuống cũng không xong. Cô thở vào nhẹ nhõm, cố gắng thư giãn bản thân. Sau đó ừ một tiếng với điện thoại. Tracy nghe cô trả lời lại tiếp tục. Summer à, trước hết tôi dám đảm bảo với cô cho rằng những người đấy không phải là kẻ lừa đảo. Vậy người trong bức ảnh là người thật. Tay Tô An Hạ lại siết chặt không lên tiếng. Mẹ cô có chị em khác hay không? Cô có chị em khác hay không chỉ là bề ngoài. Thực sự có hay không chỉ có thể tìm mẹ cô hỏi rõ ràng. Nếu bà ấy không biết, sự việc sau đó có thể phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, những người đó đã nói với tôi rằng người trong bức ảnh là mẹ của cô gái kia, cho nên không thể là chị em của cô. Rất có khả năng có quan hệ với mẹ cô. Những người đó không dễ chọc vào, cho nên tôi mới nói cho cô. Bạn nhất bọn họ tìm tới cô. Ít nhất cô đã sớm biết chuyện này, đã có chút chuẩn bị tâm lý. Tôi cũng không nghĩ tới sự tình để trùng hợp như vậy. Giọng của Tracy tràn ngập sự không thể tin. Lúc đầu cô ấy chỉ cho rằng cô đang ở nước Tây. Hơn nữa người muốn tìm cũng vừa vặn là người nước Tây. Có cô hỗ trợ, nói không chừng sát sức tìm được sẽ lớn hơn chút. Nhưng mà anh ấy trăm triệu lần không nghĩ tới cơ hội là lớn, nhưng mà lớn quá dự liệu của anh ấy. Tô An Hạ nghe những lời này của Tracy, lòng mày càng nhăn lại hơn, bởi vì những lời của anh ta nói làm gián đoạn tất cả những điều cô có thể nghĩ, cũng làm cho cô triệt để nhận rõ sự thật đã bày ra trước mặt. Vậy chứng tỏ người trong bức ảnh thật sự có quan hệ với cô. Càng nghĩ trong lòng càng thêm bất an. Sự thật có quan hệ với cô sao? Summer à, tôi đã nói với họ về sự tồn tại của cô, trong khi họ vẫn chưa tìm tới cô càng sớm tìm càng tốt. Tìm mẹ cô hỏi rõ ràng nguyên nhân của vấn đề. Tracy có chút khẩn trương đối với Tô An Hạ, dường như Tô An Hạ bị những người đó tìm tới không phải là chuyện tốt đẹp. Tô An Hạ đang chậm rãi khôi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, nhưng trong lòng vẫn không cách nào tiếp nhận được chuyện ngoài ý muốn đột ngột thế này. Tracy à, họ là ai? Tại sao lại tìm con người trong bức ảnh vậy? Họ, Tracy dừng lại chút. Summer, nhân mạch của bọn họ trải rộng phi thường rộng, thế lực lại rất lớn, nhưng cụ thể làm điều gì, tôi tạm thời thì không biết. Cho mấy ngày nữa tôi tìm cha tôi hỏi thăm chút, ông ấy có thể sẽ biết chút ít, bằng không anh ấy sẽ không khẩn trương đến như vậy. À, được rồi, Tô An Hạ có chút bất lực trả lời. Có tình huống thì gọi điện thoại cho tôi. Được, cảm ơn anh, Tracy. Tô An Hạ với giọng điệu có chút mờ mịt. Summer, đừng nói lời cảm ơn thôi. Được. Cúp điện thoại, Tô An Hạ tự như nằm mơ, không chớp mắt nhìn người trong ảnh. Cúp điện thoại, Tô An Hạ tự như nằm mơ, không chớp mắt nhìn người trong bức ảnh. Bức ảnh này có chút niên đại, nhìn vào màu sắc của bức ảnh, chắc chắn không phải bản gốc, có thể chỉ được in ra. Người trong ảnh nhìn qua cũng chừng tuổi với cô của hiện tại, cho nên ngũ quan mới giống cô. Bà ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mặt mày tươi cười đứng dưới một gốc cây hoa, nhưng trong bộ bức ảnh là con người làm chủ. Cô không rõ bối cảnh cụ thể là thế nào, nhưng cô biết đó là một cây phượng hoàng. Hoa diệp đỏ rực xinh đẹp như vậy, không phải cây phượng hoàng sao? Rốt cuộc là ai chụp ảnh cho bà ấy? Tuy rằng bà đứng dưới tàn cây hoa phượng hoàng, nhưng trong mắt người nọ lại chỉ có bà, không thể nào chứa đựng được cảnh đẹp ở phía sau. đằng sau bức ảnh này có bao nhiêu câu chuyện. Ánh mắt cô mờ mịt nhìn ảnh chụp thật lâu, sau đó hai tay chống trán, từng chút sau huyệt thái dương. Đầu cô đau, trong lòng lại càng loạn. Từ khi nhìn thấy tấm ảnh này, cô luôn có cảm giác bất an, luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Nàng nề thở dài, tắt máy tính, liền đứng lên đi xuống lầu. Mẹ Tô đang tựa vào sofa, cầm máy massage tự mình xoa bóp. Tô An Hạ thu hồi cảm xúc khẩn trương bất an của mình, cố gắng nhếch khóe môi đi về phía mẹ Tô. Mẹ, để con xoa bóp cho mẹ. Không cần đâu, mỗi ngày bà ở nhà không có việc gì làm, rảnh rỗi nhàm chán, tùy ý xoa bóp mấy cái. Mẹ Tô dừng động tác trong tay, vẻ mặt ôn hòa nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ cười hai tiếng, sau đấy ngồi xuống cạnh bà ấy. Cần đến giúp mẹ xoa bóp chốc lát, nói đi cũng phải nói lại, trở về lâu như vậy còn chưa từng xoa bóp cho mẹ lần nào. Mẹ à, mẹ nói con gái như con có phải quá không xứng đáng không? Tô An Hạ nói xong, em máy massage trong tay mẹ Tô đây cầm lấy, sau đó đem chân bà đặt lên đùi mình bắt đầu xoa bóp. Cũng không phải là làm công việc có gì xứng đáng hay không xứng đáng, Hạ Hạ con rất tốt, con vì nhà chúng ta cũng đã trả giá quá nhiều. Mẹ Tô dứt lời lại càng thở dài. Mẹ à, tất cả đã trôi qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tô An Hạ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Được, không đề cập thì không đề cập, bất quá con cùng anh thần hiện tại cũng không phải là không có biện pháp, mẹ thật sự lo lắng cho các con đấy. Con cùng anh ấy hiện tại chỉ có thể đi từng bước một. Chuyện của cô và một anh thần mẹ cô đều biết, cho nên không cần phải nói những lời dễ nghe để nhét cô vào đường cùng. Hạ Hạ, vậy đối với con không công bằng. Mẹ Tô với vẻ mặt u sầu nhìn cô. Mẹ à, trong tình yêu vốn không có đạo lý công bằng hay không công bằng. Tự như chuyện 6 năm trước, con gạt anh ấy ra nước ngoài để đáp ứng điều kiện của mẹ anh ấy rời khỏi anh ấy, đối với anh ấy thì công bằng thế nào đây? Mẹ Tô nghe cô nói vậy, anh phải bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa sau khi con trở về, anh ấy vẫn luôn đối với con như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia con yêu con nhiều hơn, cho nên con mới có thể trái ý với ý nguyện của mẹ anh ấy, cùng với anh ấy ở chung một chỗ. Trên mặt Tô An Hạ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. À, các con cũng đã lớn, chúng ta cũng không thể chi phối suy nghĩ của các con, mặc kệ thế nào mẹ đều hy vọng các con sẽ hạnh phúc. Mẹ, mẹ không phản đối. Tô An Hạ kinh ngạc nhìn mẹ Tô, cô nhớ rõ lúc cô vừa trở về, bà ấy còn nói không cho cô qua lại với một anh thần. Mẹ Tô cực kỳ bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Phản đối có tác dụng không? Lúc con trở về, mẹ đều nói với con, không cần qua lại với thằng bé. Nhưng hai người các con vẫn không phải cũng ở chung một chỗ sao? Vì vậy, mẹ thay vì phản đối, tốt hơn cầu mong cho con được hạnh phúc. Mẹ, mẹ thật tuyệt vời đấy. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, tốt hơn nhiều so với mẹ của một anh thần. Tô An Hạ nói xong liền thêm chút trẻ con. Mẹ Tô không khỏi bật cười. Còn nha. Mẹ, con chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Cha mẹ trong thiên hạ đều vì con mình mà suy nghĩ. Mẹ Tô cảm thán nói một câu ý tứ không rõ ràng. Tô An Hạ cho rằng mẹ Tô đang an ủi cô, cũng không nghiên cứu sâu ý tứ trong lời nói mẹ cô, khẽ cười hai tiếng, cúi tò mò nói. Mẹ à, khi đó vì sao mẹ không sinh thêm con cho anh trai hay chị gái vậy? Hoặc là em gái em trai? Bằng không con cũng sẽ không từ nhỏ đến lớn, ngay cả bạn chơi cùng cũng không có. Khóe miệng của mẹ Tô mỉm cười hơi cứng đờ, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bất quá Tô An Hạ vẫn nhìn thấy. Con cũng biết sức khỏe của mẹ không tốt, khi sinh con bác sĩ đều nói có nguy hiểm, cho nên cha con liền thương lượng với mẹ chỉ sinh mình con. Vậy mẹ có đau khi sinh con không? Đau, khẳng định là đau. Trong mắt của mẹ Tô xoẹt qua một thần sắc khác thường, sau đấy lại nói tiếp. Phụ nữ sinh con không có không đau, mọi người đều đau chết đi sống lại, bằng không làm sao có thể sinh đứa nhỏ ra, làm sao biết đau lòng đây. Bộ dáng thật là khủng bố. An Hạ lại nhíu mày. Hay, đều phải trải qua mà. Mẹ à, vậy mẹ có chị em nào khác không? Lời nói của cô vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của mẹ Tô nhất thời thay đổi, y cười cũng cứng đờ nơi khóe miệng. Trong lòng Tô An Hạ thoáng chốc lạnh lẽo, phản ứng của mẹ cô quá dị thường. Y con là các chị em họ khác, chị họ gì đó, con từ nhỏ đến lớn hình như chưa từng gặp qua một người, hay là khi con bé con đã gặp qua, sau đó lớn lên liền quên mất. Biểu tình của cô có chút ngây thơ nhìn mẹ Tô. Sắc mặt mẹ Tô lúc nãy mới tự nhiên chút, sau đấy khẽ cười nói. chị em họ xa một chút, ngược lại có hai người. Chẳng qua từ rất sớm mẹ đã rời khỏi quê hương, thật lâu cũng không liên lạc. Thì ra là vậy, thân thích của chúng ta già hai trẻ. Mẹ Tô không nói gì cả, chỉ nhìn Tô An Hạ mỉm cười. Tô An Hạ nhìn bộ dáng không muốn nói của mẹ Tô, trong lòng nhất thời bối rối. Cô không biết có nên nói chuyện bức ảnh cho bà biết không. Một người trông giống nhau như vậy, nếu nói không có quan hệ với họ, vậy thì không thể nào. Tracy dùng giọng điệu chắc chắn như vậy nói cho cô biết người trong bức ảnh là có thật. Nếu nói cô không có chút quan hệ với họ, ngay cả bản thân cô cũng không tin. Nhưng cô lén nhìn mẹ Tô một chút. Mẹ dường như không muốn nói bất cứ chuyện gì, căn bản là bộ dạng không muốn để cô biết trong này rốt cuộc có ẩn tình gì chứ. Cô luôn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản. Còn nhà họ một lúc này, Bạch Ngữ Điệp đang dịu dàng đồng lòng người ngồi trên sofa trong phòng khách cùng mẹ Mục, sau đó nhỏ giọng nói với mẹ Mục đang đọc báo. Bác gái, anh Thần đã rất lâu không trở về. Không chỉ rất lâu không trở về mà không tới công ty mấy ngày, bất luận cô ta ở đâu đều không thấy bóng dáng của anh. Không cần nghĩ cũng biết anh chắc chắn đang ở cạnh Tô An Hạ kia. Vừa nghĩ đến Tô An Hạ, trong lòng cô ta liền bùng lên ngọn lửa không tên và lẫn chút thù hận. Đúng vậy, trong công ty quá bận, ngay cả về thăm bác cũng phải tranh thủ thời gian đấy. Mẹ Mục vừa đọc báo vừa thở dài nói. Bác gái, thực ra anh Thần đã không tới công ty rất nhiều ngày rồi, Bạch Ngữ Điệp dè dặt nói. Hả? Mẹ Mục đặt tờ báo xuống, nhíu mày nhìn cô ta. Nghe nói anh Thần ở cạnh Tô An Hạ kia mỗi ngày, mấy ngày nay cháu đều không thấy bóng dáng của anh ấy ở công ty. Mấy ngày nay đều không đến công ty. Trong mắt mẹ Mục xẹt qua một tia nghiêm khắc. Vâng ạ, Bạch Ngữ Điệp giả vờ nhát gan cúi thấp đầu. Làm càn, mẹ Mục đập bàn, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Lần trước bà ta đã nói rõ ràng với Tô An Hạ như vậy, cô cũng đồng ý sẽ không vi phạm hợp đồng, cho nên trong khoảng thời gian này bà không hỏi về chuyện của bọn họ. Bà cho rằng anh Thần là không về tại vì bận việc công ty, bởi vì công ty thật sự rất bận vào những ngày cuối năm. Nhưng bà ta không ngờ rằng anh vậy mà không tới công ty quấn quýt cùng một chỗ với phụ nữ mỗi ngày. Đây còn ra hệ thống gì? Còn ra hệ thống gì nữa? Mẹ Mục tức giận tới mức ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén nồng đậm. Tô An Hạ, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó của cô, bà đều cảm thấy là một loại dài vò. Điều khiến bà ta càng tức giận hơn chính là Tô An Hạ rõ ràng đã hứa với bà ta, nhưng lại nhiều lần nuốt lời, lúc này cũng quấn lấy con trai bà ta không buông. Rốt cuộc cô ta có dụng ý thế nào? Mẹ Mục càng nghĩ càng tức giận, cơn giận trong lòng ngực cũng cháy càng mạnh. Bác gái à, anh Thần thích cô ta, chúng ta không ngăn được, nhưng anh ấy cũng không thể không tới công ty. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn rất để tâm tới chuyện công ty. Cháu nghĩ, chắc chắn do người phụ nữ Tô An Hà kia quấn lấy anh Thần không buông, không để anh ấy tới công ty đấy. Bạch Ngữ Điệp nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ Mục, lại ở bên cạnh bà ta nhỏ giọng nói. Mẹ Mục vốn đang tức giận, nghe Bạch Ngữ Điệp nói như vậy, liền liếc nhìn cô ta. Bạch Ngữ Điệp lập tức ngậm mồm lại, không dám nói thêm lời nào. Mẹ Mục nhìn bộ dạng Bạch Ngữ Điệp, nặng nề thở ra một hơi. Sao bà ta không nhìn ra được, cô ta có suy nghĩ thế nào? Hôm nay không tới công ty mà tới đây nói những lời này với bà ta, chẳng qua chỉ muốn để bà ta ra mặt đuổi Tô An Hạ rời khỏi anh Thần. Nhưng sao cô ta biết được nguyên nhân bà ta tức giận? Không có chuyện gì, thì cháu cũng tới công ty đi. Anh Thần không có nơi đó, phòng thư ký chắc chắn sẽ bận rộn hơn. Tim Bạch Ngữ Điệp đập thình thịch, không thể không làm gì khác hơn là gật đầu đáp vâng. Tâm tư của mẹ Mục, cô ta thật sự không dò ra. Lúc bóng dáng của Bạch Ngữ Điệp biến mất vào phòng khách sang trọng và tào nhã, quản gia chủ đi tới cạnh mẹ Mục. Bà chủ, đừng quá lo nghĩ. Vâng vâng, anh Thần lúc nào cũng dây dưa mập mờ với người phụ nữ đó, sao tội có thể không lo nghĩ. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà. Vẻ mặt của mẹ Mục tràn đầy bi thương. Cậu chủ chỉ là quá cố chấp, nếu cậu ấy biết được chân tướng sự việc thì sẽ không níu lấy cô ta. Mẹ Mục thở dài lắc đầu. Không, tôi không hy vọng nó biết chân tướng sự việc. Lại nói, tính cách của nó, cho dù biết rồi, chưa hẳn có thể buông bỏ người phụ nữ đấy, giống như cha của nó vậy. Nói tới cha Mục anh Thần, khoe miệng bà ta nở nụ cười xót xa. Tính cách của cậu chủ quả thật rất giống ông chủ. Quản gia chủ gật đầu tán thành. Nào chỉ là giống mà giống hệt nhau đấy. Cho nên tôi sợ nó giống như cha nó, bỗng nhiên như vậy. nơi tới đây mà ta không nói nữa. Yên tâm đi bà chủ, tôi không để cậu chủ xảy ra bất cứ chuyện gì. Mấy năm nay vất vả cho ông rồi, vừa giúp tôi lo liệu nhà họ Mục, vừa lo lắng cho anh Thần. Mẹ Mục có chút áy náy nói, đây là những điều tôi nên làm, bà chủ xin đừng lo lắng. Mẹ Mục lại thở dài thật sâu, trong mắt chợt xẹt qua một tia u ám. Bà ta nghĩ bà ta phải làm chút gì đấy. Bên này, kể từ sau khi Tô An Hạ hỏi mẹ Tô những câu hỏi đấy thì tâm trí mẹ Tô dường như có chút bất ổn, lúc nào cũng mất tập trung. Có mấy lần Tô An Hạ gọi bà ấy cũng không nghe thấy. Việc này khiến Tô An Hạ càng thêm lo lắng hơn. Nguyên nhân cô sợ nhất chính là trông cô quá giống với người trong ảnh. Cô thấp thỏm lo âu nằm trên sofa, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô nhất thời sợ hãi trợn tròn mắt. Lúc cô bị bắt cóc, ngôn tử từng giúp cô kia hình như đã nói một câu rất khó hiểu với cô. Lúc đó cô không hiểu câu nào cả. Hiện tại nghĩ lại, hình như có liên quan đến chuyện này. Anh ta nói hy vọng cô là người họ muốn tìm. Vậy họ có phải là cùng một nhóm với người trong miệng JC không? Tim Tô An Hạ lại rung lên. Nhưng vụ cô bắt cóc rõ ràng gia đình Niệm Tử gây nên, tại sao liên quan tới họ? Hơn nữa bằng nhóm Hắc Lan bị bắt, vậy ngôn tử thì sao? Anh ta đi đâu? Chẳng lẽ anh ta cũng bị bắt sao? Càng nghĩ đầu cô càng đau. Cả câu chuyện giống như một sợi chỉ thắt nút, càng cuộn càng rối, càng muốn gỡ lại càng không gỡ được, không có chút đầu mối nào cả, cũng không hiểu rõ trận tướng ngốc nghếch của câu chuyện. Cứ thế ngày ngốc nghỉ ngợi lung tung cả ngày ở nhà, mà cho tới lúc tối một anh Thần gọi điện thoại tới. Ở nhà sao? À, em ở nhà, cô yếu xìu nói. Sao vậy? Một anh Thần nghe ra cô có điều gì đó không ổn. À, không sao, chỉ là ngủ quá nhiều không có tinh thần, cô lại đáp. Ừ, ra ngoài đi, anh ở trước cổng nhà em này. Tô An Hạ không khỏi nhướng mày. Trước cổng nhà em sao? Ừ. Cô sốc lại tinh thần đi ra ngoài, liền bị gió lạnh phả vào mặt một cái. Ở trong nhà không mặc áo khoác, lúc một anh Thần gọi cho cô liền tùy ý lấy bộ quần áo mặc vào. Không ngờ lúc đi ra ngoài một ngày, buổi tối lại lạnh như vậy. Mũ không đội, bao tai không mang, những thứ như khăn quàng cổ thì càng không cần nói đến. Một anh Thần đứng cạnh cửa sẹ, nhìn thấy cô ăn mặc cực kỳ tùy ý, liền không hài lòng nhíu chặt mày. Có lẽ anh không nên gọi cô ra ngoài. Còn có, trước khi cô ra ngoài, không biết mang thêm quần áo sao? Quần người kín một chút cũng không biết sao? Thật sự mới có không nhắc một lần, cô liền quên, hiện tại đang là mùa đông. Tô An Hạ rụt cổ ôm cánh tay, chạy bước nhỏ đến cạnh một anh Thần. Còn chưa kịp đợi cô hỏi gọi cô để làm gì, một anh Thần đã nghiêm mặt mở miệng. Tại sao ăn mặc thế này để chạy ra ngoài? Anh nhíu mày kéo cô áo cô lên cao. À, em cũng không ngờ lạnh như vậy. Lại nói còn không phải sẽ đợi lâu sao? Tô An Hạ có chút tủi thân nói. Một anh Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó xoay người vào trong xe, lấy ra cái hộp nhỏ. Tô An Hạ nhất thời tò mò nhìn anh. Một anh Thần nhét hộp vào tay cô, không chút tự nhiên nói. Về rồi thì hẳn mở ra xem. Tô An Hạ ngay lập tức nhướng mày. Thứ gì lại thần bí như vậy, còn nhất định bảo cô phải về rồi mới mở ra xem. Gì vậy? Cô bày ra dáng vẻ bé con tò mò hỏi. Một anh Thần nhìn cô chớp chớp mắt rồi lại nói. Trở về mở ra là biết ngay thôi. Tô An Hạ nhìn dáng vẻ không bằng lòng của anh, nhất thời bất đắc dĩ biểu môi. À, được thôi, có điều cái hộp này nhỏ như vậy nhưng cảm giác lại rất nặng nha. Tô An Hạ cúi đầu nhìn chiếc hộp lộng lẫy tinh xảo trong tay, lại nhỏ giọng thì thầm. Sau đó cô đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn một anh Thần nói đùa. Bên trong sẽ không phải là vàng chứ? Một anh Thần buồn cười lại cong môi. Vào trong đi, bên ngoài rất lạnh đấy. Đừng mà, anh nói cho em biết trước đi. Tô An Hạ giở trò vô lại. Một anh Thần suy tư ừ một tiếng, mở miệng nói. Cũng gần giống vàng đấy. Hả? Tô An Hạ ngạc nhiên thốt lên. Gần giống vàng, lẽ nào lại là bạc? Một anh Thần nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, sau đấy cưng chịu nói. Tôi đã muốn biết như vậy, trở về xem thử không phải được rồi sao? Được, vậy em vào đây, bên ngoài quả thật rất lạnh, anh cũng mau trở về đi. Cô xoa xoa cánh tay, thân thể có hơi run rẩy. Ừ, anh trở về đây. Một anh Thần đã về đây, bản thân lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tô An Hạ biết ý của anh, chỉ đành xoay người đi đến trước cổng. Sau khi bước đến cửa mở ra, cô còn xoay người nhìn bóng dáng cao lớn trong màn đêm. Cô dịu dàng nở nụ cười rồi đóng cửa lại. mà sau khi một anh thân thấy cô vào nhà, lúc này mới ngồi vào xe nghênh ngang rời đi. Tô An Hạ về đến phòng ngủ, cõi lòng đầy mong chờ, mở bao bì đóng gói ở bên ngoài chiếc hộp, sau đó nhìn nắp hộp tinh xảo không ngừng gật gù. Bên trong rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Gần giống như vàng, cô thật sự rất tò mò. Rốt cuộc một anh thần đã tặng gì cho cô? Quên đi, cần gì coi đây đóng mò, mở ra xem thử đã biết ngay lập tức. Trong lòng cô nghĩ vậy, sau đó vươn tay mở nắp chiếc hộp ra. Wow, cô kinh ngạc rồi thốt lên. Sáng như vậy, chói như vậy, lại còn là màu đỏ, đây là đá quý sao? Cái này có gần giống vàng sao? Không chỗ nào là giống hết cả. Có điều cho cô miếng lớn như vậy để làm gì? Não chập mạch sao? Tiền nhiều không có chỗ tiêu sao? Nhưng hình dáng này nhìn thế nào cũng thấy. Cô duỗi tay cẩn thận dè dặt đặt nó từ trong chiếc hộp. Cả khối đá quý hoàn toàn vơi bại trước mắt cô. Cô nhất thời kinh ngạc mở mắt to ra xem, miệng cũng không tự chủ được mà há ra. Là một quả táo. Một quả táo đỏ, vô số mặt cắt, ống ánh trong suốt, sáng lấp lánh. Lúc này dưới ánh sáng càng thêm đó mắt, lộng lẫy bức người. Đẹp thật đấy. Cô ngơ ngẩn nhìn quả táo bằng đá quý tinh xảo khéo léo trong lòng bàn tay mình. Sau một hồi chăm chú, cô bắt đầu nghi ngờ. Một anh thần tặng cô thứ này, đầu óc anh bị uống nước rồi sao? Thứ này vừa không thể ăn cũng không thể đeo, lẽ nào anh muốn cô xem nhiều đồ trang trí mà ngắm, sẽ thu hút trộm tới có được không? Nghĩ vậy, cô cầm điện thoại tìm số của một anh thần. Vừa vang lên một tiếng, anh đã bắt máy ngay, như thể anh vẫn luôn đợi cô gọi tới. Mở ra xem rồi sao? Giọng nói tự tin im tại từ đầu dây bên kia truyền tới. Ừ, xem rồi. Có điều anh tặng em thứ này để làm gì vậy? Thứ này vừa nhìn liền biết giá cả không nhỏ, nhưng vô dụng đối với cô. Ngoài trừ làm đồ trang trí còn có thể làm được gì? Nhưng mà làm đồ trang trí cũng quá xa xỉ rồi. Thích không nào? Một anh thần không trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược lại. Tô An Hạ lại gật đầu. Thích thì thích, nhưng mà quá quý rồi. Một khối lớn như vậy, hơn nữa còn là màu đỏ, điều khác lại tinh xảo như vậy, khẳng định đáng giá không ít tiền. Em thích là được rồi. Nhưng mà anh tặng em thứ này để làm gì? Nếu muốn mua táo cho em, mua táo thật là được rồi. Lúc em muốn ăn có thể ăn một quả. Anh nghĩ thế nào lại mua thứ này về vậy? Không thể ăn được cũng không thể chơi được. Cô lầu bầu với một anh thần ở đầu dây bên kia. Một anh thần nghe thấy lời cô, nhất thời khẽ cười thành tiếng. Biết hôm nay là ngày gì không? Tô An Hạ lại nhíu mày. Là ngày gì cơ? Một anh thần khựng lại chút, sau đó dịu dàng nói. Đêm bình an. À, cô lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà há to miệng. Hóa ra là đêm bình an sao? Cô không xem lịch đã lâu nên không biết. Ừ, vậy anh tặng em một quả đem ăn là được rồi. Vậy mà lại tặng cả khối rau quý màu đỏ, thật sự giỏi chết cô rồi. Chẳng phải em mỗi ngày đều ăn táo sao? Ờ, cô lại ngàn lời. Hơn nữa tặng em thứ này, mỗi ngày có thể nhìn thấy nó. Em nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ nhớ đến anh. Nếu anh tặng em thứ em ăn được, ăn xong em liền quên sạch sành sanh. Một anh thần lại trêu cô mà nói. Vậy sao sáng nay anh không nói cho em biết? Cô không hiểu nổi, rõ ràng anh biết vì sao lúc sáng khi đưa cô về cũng không nói tiếng nào. Anh cũng mới biết sau khi tàn làm thôi. Một anh thần lại khẽ nói. Tô An Hạ ồ ra một tiếng. Có phải lúc đi trên đường thấy người khác đều mua táo không đấy? Một anh thần thấp giọng cười cười, sau đó ừ một tiếng. Đêm bình an vui vẻ. Tô An Hạ cũng không khỏi cười thành tiếng. Đêm bình an vui vẻ. Nhưng mà em không có táo tặng cho anh đâu. Sau đấy lại dời đề tài. Nếu không em rửa một quả táo trong nhà tặng cho anh nhé. Một anh thần bất đắc dĩ cười cười. Không cần đâu, vẫn lại giữ lại đem ăn đi. Thật ra em cũng chỉ nói vậy thôi. Cô cảm thấy chọc ghẹo một anh thần lại đặc biệt vui. Mai là lễ Giáng sinh, sẽ chịu đến công ty đợi anh. Một anh thần bá đạo nói. Tô An Hạ thở vào một hơi, sau đấy lại nhếch môi. Được. Hai người tán gẫu rất lâu rồi mới cúp máy. Đồng lời một câu, tay kéo một câu. Thật ra cô cũng không biết cô và một anh thần rốt cuộc đã nói chuyện gì. Dù sao cũng rất vui vẻ. Gánh nặng trong lòng cũng không khỏi nhẹ đi nhiều chút. Cô cầm quả táo xoay xoay, nhìn nó bởi vì xoay tròn mà khúc xạ ánh sáng chói mắt. Ánh mắt chậm rãi trở nên lúc ẩn lúc hiện. Trong đầu lại chậm rãi hiện ra bức ảnh Tracy gửi. Người đó là ai cơ chứ? Bất tri bất giác, Bản thân cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng cô nhắm mắt lại. Có lẽ đó là lạnh lẽo sượt qua mặt cô nhất thời chấn kinh, ngay lập tức tỉnh táo lại. Quay đầu qua nhìn, thì ra là quả táo mà một anh thân tặng cô vẫn thở vào một hơi, duỗi tay khều nó trên gối đầu, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lúc thức dậy là buổi sáng đã qua 8 giờ, cô lười biếng duỗi eo ở trên giường, sau đấy rời giường đi rửa mặt. Vừa xuống lầu, mẹ Tô lại nói với cô, Hà Hạ, bữa sáng vẫn còn nóng trong phòng bếp đấy. Dạ, con biết rồi mẹ. Tô An Hà đáp xong liền chạy vào phòng bếp bưng bữa sáng ra. Mẹ à, mọi người đã ăn hết rồi sao? Đúng vậy, mẹ đang từ sớm rồi. Tô An Hà thẹn thùng cười cười, ở trong nhà cô luôn là người dậy muộn nhất, nhưng hết cách rồi, cô dậy sớm không nổi. Ở nhà cùng mẹ Tô cả buổi sáng, lúc 2 giờ chiều, cô nói với mẹ Tô Giáng sinh vui vẻ, rồi sau đấy vui vẻ rời đi. Cô nhớ một anh thần bảo cô chiều tới công ty đợi anh, nếu cô đến muộn, chắc chắn là nghiêm mặt cho coi. Để không nhìn thấy bản mặt lạnh như tiền của anh, cô vẫn là tích cực hơn chút. Lúc lái xe đến bãi đổ xe của tập đoàn Mục Thị, sau đó đổ sát xe cạnh xe một anh thần, như thường ngày xong xuôi, cô liền bước xuống xe. Cô vừa bước đi 2 bước, nghe thấy phía sau có người gọi mình. Ôi, An Hạ. Cô xoay người nhìn một cái, thì ra là Quý Hòa và Mục Sơ Dương. Lúc này, các cậu không làm việc mà ra ngoài lắc lư làm gì, lại trộm lười biếng có đúng không? Cô nhướng mày nhìn hai người bọn họ. Gì chứ, bọn tôi có thể nhàn nhã như cô sao? Hôm nay bọn tôi ở bên ngoài thăm dò thị trường một ngày. Quý Hòa bất bình nhìn cô phản bác lại. Wow, thăm dò thị trường à, vất vả rồi nha. Thế nào, món quà hôm qua anh cả tặng cô thích chứ? Quý Hòa âm dương quái khí mà nói. Tô An Hạ lại nhướng mày, cái tên Quý Hòa này hôm nay hình như không được vui vẻ. Sao cậu biết hôm qua anh ấy tặng quà cho tôi? Lẽ nào món quà đó là anh ấy nhờ cậu chọn giúp? Đâu chỉ là chọn. Một Sơ Dương không nhìn được cười cười lại nói sang vào. Vậy thì thế nào? Tô An Hạ tò mò. Không phải anh ta chọn giúp một anh thần, lẽ nào một anh thần đã cướp của anh ta sao? An Hạ này, để tôi nói cho cô biết. Ba người vừa đi vừa nói, Tô An Hạ vẫn luôn đi cùng hai người họ đến tận văn phòng của Quý Hòa. Một Sơ Dương vẫn cứ trưng ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, lại không ngừng luyên thuyên với cô. Nói thêm một hai phút, anh ta bật cười vỗ tay một cái. Chính là vậy đấy. Tô An Hạ đã cười đến mức không thể thẳng eo nổi. Hóa ra quyền đá quý hình quả táo một anh thân tặng cô chính là món quà Quý Hòa đã đặt công ty châu báu làm riêng vào nửa tháng trước, mục đích là để lấy lòng cùng Diệt Ngân. Ai biết lúc sức tàn lạm do hạ hề quá mức, thế mà chạy đi hỏi một anh thần đã chuẩn bị quà tặng cho cô hay chưa. Một anh thần không hiểu, hỏi anh ta vì sao phải chuẩn bị quà. Sau đó anh ta nói, hôm nay là đêm bình an, có thể tặng quà cho người trong lòng hoặc người thân bạn bè của mình là một cách để thể hiện bọn họ ước nguyện cùng nhau, hay là chúc bọn họ thân thể khỏe mạnh, bình bình an an. Lại còn nói với một anh thần, món quà anh ta đặt vào nửa tháng trước, hỏi anh có muốn cùng anh ta đi lấy, sẵn tiện chọn quà cho cô luôn không? Một anh thần nghe xong đồng ý ngay lập tức. Nhưng mà ai biết, lúc nhà thiết kế lấy quả táo đá quý độc nhất vô nhị anh ta đặt đã làm ra, một anh thần vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, bỗng nhiên nói với nhà thiết kế, cảm ơn, giúp tội đóng gói lại. Quy Hòa trực tiếp há hốc mồm tại chỗ, cực kỳ nhức nhói nói với một anh thần thần thái tự nhiên một câu, anh à, đó hình như là em đặt. Một anh thần liếc mắt nhìn anh ta một cái, vô cùng trấn định đáp lại một câu, là cậu đặt nhưng tôi trả tiền, vậy thì chính là của tôi, tiền đặt cọc tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu, không nợ cậu đâu. Đến cuối cùng, một anh thần một mặt tươi cười cầm món quà vốn nên là anh ta tặng cùng Diệt Ngân, sau đấy nghênh ngang rời đi. Mà anh ta chỉ đành lau nước mắt trong lòng, đi đến tiệm trái cây giận dỗi mua hai quả táo to nhất và đỏ nhất, đến tiệm cùng Diệt Ngân đón đêm bình an. À, Hòa, sao thế? Táo hôm qua có phải không ngon không? Tô An Hạ nhìn bản mặt không vui của Quý Hòa lại giả vờ tốt bụng. Ngon lắm, ngon đến độ quai hàm và cánh tay tôi đều đau. Quý Hòa tức tối hai tiếng. Tô An Hạ và Mục Sơ Dương lại cười phá lên. Ai bảo cậu thích hả hê, thích khoe khoang. Nếu cậu không nói với một anh thần, không đưa một anh thần theo, thì đâu có chuyện xảy ra. Có điều, quả táo đó thật sự rất đẹp. Ý tưởng của cậu cũng không tồi đâu. Nghe Tô An Hạ nói, ngay cả kích động đi chết, quy họa cũng đã có. May mà Tiểu Ngừng nhà anh ta hiền lành, đầy hiểu ý. Nhìn thấy anh ta ôm theo hai quả táo đến tìm mình, cũng không mất hứng chút nào, ngược lại giúp anh ta rửa táo. Nhìn mà xem, cây dịu dàng tốt bụng hơn Tiểu Ngừng nhà anh ta. Nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của quý họa, Tô An Hạ nhìn cười mở miệng. Được rồi, họa này, hôm nào tôi sẽ mời cậu và Diệt Ngưng ăn cơm. Nếu cậu ấy trách cậu, tôi sẽ thay cậu ấy chịu tội với cậu. Được chưa nào? Cười cười thì cười vậy thôi, nhưng cô vẫn thấy rất ngại khi một anh thần cướp đi mất món quà quý họa định tặng cho Diệt Ngưng. Thiệt tình, tên đàn ông kia sao xấu bụng như vậy? Bất kể là ai, anh đều xuống tay được. Cô nhớ đến cảnh tượng lần đó, anh vì cô mà muốn quà ra mắt từ mẹ anh, vẻ mặt của mẹ anh lúc đó mới gọi là đặc sắc. Cô mời không tính, muốn mời cũng phải để đại ca tôi mời. Được, đại ca cậu mời thì để đại ca cậu mời. Tô An Hạ nán lại văn phòng của quý họa nói chuyện phiếm cùng hai người họ một hồi, sau đấy rời đi tìm một anh thần. Đến cửa phòng chủ tịch, cô rõ ràng cảm nhận được trong phòng thư ký cách đó không xa có người đang nhìn chằm chằm mình. Cô lạnh lùng giật giật khóe miệng, không chút do dự đẩy cửa phòng chủ tịch bước vào. Không cần nhìn, chính là Bạch Ngữ Điệp, bởi vì lúc đi ngang qua, dư quang nơi khóe mắt cô đã nhìn thấy cô ta. Rất bất ngờ, một phòng cũng đang ở nơi đây. Hai người, một anh thần đang ngồi trên sofa, trên bàn có đặt bộ dụng cụ uống trà. Cô không khỏi kinh ngạc nhướng mày, bảo quý họa vào một sợi giường thăm dò thị trường, còn anh vào một phòng nhàn nhã ngồi nơi đây uống trà nói chuyện phím. Chả trách, một sợi giường ngày nào đều oán trách anh bất cứ quá đáng, chuyện gì cũng đòi anh ta đi làm. Đến rồi, một anh thần ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ừ, các anh thật có nhãn hứng, đang nghiên cứu trà đạo sao? Cô vừa đi vừa nhìn dụng cụ uống trà ở trên bàn, sau đấy nói. Nghiên cứu với còn nghiên cứu gì, tôi đã tìm anh cả bàn chút chuyện. Một phòng cầm bình trà rót một ly đặt trước mặt Tô An Hạ. Tô An Hạ cũng ngồi xuống, không nói hai lời, bưng chiếc ly lên uống một ngụm. À, thơm thật đấy, cô lại cảm thán. Em ngửi rồi sao? Một anh thần bất đắc dĩ nhìn cô, một phòng cũng buồn cười. Tô An Hạ khựng lại chút, cười khang hai tiếng. Lúc em uống, đã tiện thể ngửi một chút. Hai người, một anh thần vào một phòng, đồng thời cười mà không cười lại gật gật đầu. Tô An Hạ nhất thời khinh thường liếc nhìn hai người một cái. Coi như cô không hiểu trà đạo, cũng có thể uống trà thơm hay không thơm đấy, có được không? Lẽ nào trước khi uống trà, nhất định phải đưa ly đến trước mũi ngửi thử một chút, sau đó nói ra nguyên do, cuối cùng mới uống vào mồm, có phiền phức không đây? Phòng này, hôm qua cậu có tặng quà cho Hiểu Lan không? Cô chuyển chủ đề để hỏi chuyện đêm bình an của một phòng. Một phòng lại nhớ mày. Ừ, tôi giống họa, mua hai quả táo về. Vậy sao, hai người cùng đi mua hả? Tô An Hạ lại nghi ngờ. Tình cờ gặp phải ở tiệm trái cây. Một phòng không khỏi liếc mắt nhìn một anh thần đang ngồi cạnh cô. Tô An Hạ thoáng chốc hiểu ý lý do anh ta nhìn một anh thần. Xem ra ai cũng biết hành động xấu xa của anh. Ôi, bọn họ đều có táo ăn, của em thì cắn cũng không cắn được. Một phòng không khỏi cúi đầu lại cười cười. Em về trước đây, văn phòng vẫn còn chồng tài liệu đang đợi em đấy. Dứt lời liền đứng dậy với gương mặt đầy ý cười bước ra ngoài. Một phòng vừa đi, trong văn phòng to lớn rộng rãi chỉ còn lại hai người, Tô An Hạ và một anh thần. Hoa trà anh mượn hoa hiến vật. Cô hất cằm nhìn một anh thần rồi nói. Một anh thần, anh chỉ là mua nó trước cậu ta một bước. Anh không cần giải thích, em đã biết hết toàn bộ rồi. Cô bày ra tư thế người lãnh đạo trực tiếp. Một anh thần đầy nhướng mày. Anh chỉ là một người mua sắm bình thường, một không trộm, hai không cướp. Tô An Hạ nhìn không được kéo kéo khóe môi. Nếu để quy họa nghe thấy câu nói này, khẳng định đấm ngực dập chân một phèn cho mà coi. Không cướp, được thôi, anh có chuyển khoản. Anh nói không cướp thì là không cướp đi. Hôm nay anh không bận sao? Còn có thời gian rảnh rỗi để thưởng trà đấy. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi liền bị em bắt gặp đấy. Sao đấy, lãnh đạo muốn phạt tiền sao? Một anh thần vai trò nói. Tô An Hạ cạn lời hỏi trời. Phạt tiền? Ai dám phạt tiền anh cơ chứ? Dù một tháng anh không đi làm cũng không ai dám phạt tiền anh đâu. Đúng, phải phạt. Em muốn phạt thế nào đây? Tô An Hạ đỡ trán. Người này nghiện luôn rồi sao? Phạt anh 3 ngày không được ăn cơm. Có thể không ăn cơm, ăn em thì được đấy. Tô An Hạ lập tức đen mặt, hỗn độn ở trong gió. Mãi đến hơn 7 giờ, Mục Anh Thận vẫn ngồi trước máy tính bận biểu như cũ. Buổi tối muốn đi đâu? Anh đột nhiên mở miệng hỏi Tô An Hạ đang nằm dài trên sofa. Tô An Hạ nhíu mày nghĩ ngợi một hồi. Không biết nữa. Vậy anh đưa em đến một nơi. Đi đâu cơ? Cô lập tức ngồi nhảm dậy. Đến lúc đó thì biết ngài mà. Cô không khỏi biểu môi. Hai ngày nay sao anh thích giả vờ thần thần bí bí như vậy? Hỏi anh điều gì anh đều trưng ra dáng vẻ cao thâm khó dò. Lại trôi qua hơn 20 phút nữa, một anh thần cuối cùng cũng đứng dậy khỏi máy tính. Đi rồi. Cô định hỏi anh là đi đâu, ngay lập tức nhớ đến những lời anh nói, theo bản năng lập tức nuốt những lời định nói trở vào trong. Quên đi, theo anh vậy. Cô một đường như vậy đi theo một anh thần vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô lập tức nhíu mày nhìn một anh thần. Có phải anh chọn sai tầng rồi không? Cô nói xong tự mình ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tầng lầu, quả nhiên bên trên hiển thị lầu 1 chứ không phải bãi đỗ xe. Không sai. Cô nhìn bảng hiệu tầng lầu thì một anh thần cũng đồng thời lên tiếng. Không sai. Cô lại ngờ vực nhìn anh. Cô chỉ đành ép nghi hoặc trong lòng đi theo anh ra khỏi thang máy, lại băng qua khúc ngoặt, tầm mắt ngay lập tức sáng tỏ thông suốt. Nơi này là đại sảnh tầng 1 của tập đoàn Mục Thị. Anh đưa cô đến đây để làm thế nào? Tuy hiện tại đã qua giờ cao điểm tan tầm, nhưng vẫn có một số người tăng ca đến giờ này như một anh đần, cho nên bọn họ đều lộ vẻ mặt chấn kinh. Muốn gặp ông chủ lớn còn khó hơn lên trời. Sau cú sốc này, bọn họ lễ phép chào hỏi anh, sau đó tò mò đặt tầm mắt lên trên người Tô An Hạ. Vị này không cần nghĩ, chắc chắn là cụ Tô trong truyền thuyết. Nghe nói ở tiệc sinh nhật công chủ lớn, chính miệng ông chủ đã nói cô sẽ là thiếu phu nhân tương lai của Mục Thị. Quả nhiên khí chất thanh nhã, xinh đẹp mê người, đích thị là một cặp trời sinh với Mục tổng nhà bọn họ. Mục Anh Thận đã kéo Tô An Hạ rẽ thêm một vòng, không biết thế nào vừa ra khỏi cửa, xuất hiện trước mắt là một quảng trường náo nhiệt sáng chói. Đầu đầu cũng là ông già Noel, cây thông Noel, còn có thêm đèn nề ông bảy màu rực rỡ. Đây là... Cô ngạc nhiên nhìn Mục Anh Thận. Sau đấy rẽ qua đến quảng trường này hay vậy? Cô không nhớ xung quanh tập đoàn Mục Thị có quảng trường. Quảng trường này lại sân sau của Mục Thị, bình thường không chú ý thì không thấy đâu. Mục Anh Thận kéo cô về phía quảng trường. Hôm nay là lễ Giáng sinh mỗi năm một lần, thế nên quảng trường đặc biệt náo nhiệt. Ngay giữa quảng trường có một bệ đá hình tròn vô cùng lớn. Giờ khác này xung quanh bệ đá có rất nhiều người quay quanh, không biết đang xem điều gì. Tô An Hạ cũng có chút tò mò, đưa mắt nhìn qua phía đó. Trong con người sâu thẳm của một anh thần lóe lên ý cười. Chúng ta cùng qua đó thử chút xem. Được nha. Cô lập tức sảng khoái đáp ứng. Thực ra đến nơi đây này cô cũng rất thích tham gia náo nhiệt. Dù sao con người đều có lòng hiếu kỳ, nhìn thấy nhiều người như vậy đều chụm lại xem, chắc chắn cô cũng muốn đi xem thử để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Lúc cụ hưng phấn bừng bừng kéo một anh thần đến cạnh bệ đá, nhất thời ngạc nhiên đến há to miệng. Thật nhiều hoa, thật nhiều nến, thật đẹp mà cũng thật tráng lệ. Khung cảnh này khỏi cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là anh đẹp trai nào đấy đang cầu hôn người trong lòng mình. Trong lòng cụ đột nhiên dấy lên tia hâm mộ. Tuy cảnh tượng hoa hồng phối hợp với nến rất tầm thường, nhưng nó lại là một nấc thang truyền đạt tình yêu tốt nhất. Nó rất đơn giản nhưng rất đẹp, cũng rất chân thành. Cô nghĩ từ tận đáy lòng của mỗi cô gái vẫn hy vọng một màn cầu hôn vừa bình thường lại vì thường đây này. Ôi, cũng không biết anh đẹp trai nào đây, phụ trường như vậy chắc chắn là cầu hôn luôn. Một cô gái đứng bên cạnh hâm mộ nói. Đúng đấy, cậu xem bức đồ án kia, nó còn to hơn cả trên tivi đấy. Đây phải là tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu tinh lực đây này. Nếu ông xã tương lai của tớ cũng cầu hôn đây này, tớ nhất định không chút do dự mà đồng ý với anh ấy. Tô An Hạ nghe thấy lời đối thoại của bọn họ, nhất thời cảm thấy có hơi buồn cười mà không quá môi. Thực ra trong lòng cô có hơi mong đợi một màn cầu hôn lãng mạn thế này. Lần trên cầu Nam Thủy kia, anh cũng đã bày tỏ tình cảm của mình với cô siêu lãng mạn. Đến tận hiện tại và tận mai sau, cô cũng sẽ không bao giờ quên. Đang suy nghĩ thì tầm mắt cô không tự chủ dời lên trên người anh. Đường nét của gương mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tuấn đãng mê người, còn cả khí chất cao quý hơn người kia một bậc. Mau xem, tên ở giữa là An An có đúng không? Một câu nói nháy mắt kéo mạch suy nghĩ của cô quay lại. Hai chữ An An này nặng nề gõ vào màng nhĩ cô. Cô bỗng ngoài đầu, nghi ngờ nhìn về chính giữa biển hòa và những ngọn nến vàng rực. Lúc ấy thấy rõ hai chữ bài trí bằng nến đỏ giữa biển hòa, cô nhất thời kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Thật sự lạ, cô khiếp sợ nhìn chằm chằm từng đốm lửa nhỏ sáng ngời kia, trong lòng là thiên ngôn vạn ngữ. Là trùng hợp hay lạ? Cô giật mình quay đầu nhìn một anh thần thần thái tự nhiên tao nhã bên cạnh. Một anh thần cũng vừa vặn quay mặt qua, trong mắt chưa y cười chăm chú nhìn một mặt kinh ngạc của cô. Đẹp không nào? Đồng tử cô hết trợn to rồi lại trợn to. Lẽ nào thật sự là anh sao? Một anh thần lại kéo cô đang ngơ ngác bước lên bệ đá. Trái tim cô rung rẩy không cách nào thốt thành lời. Trên bệ đá hình tròn rộng lớn, hai trái tim tạo thành bằng hoa hồng đang luồn vào nhau. Phía sau bên ngoài viên trái tim bao quanh bởi một vòng nến nhỏ sáng lấp lánh, bên trong từng đó hoa hồng lớn là từng ngọn lửa tạo nên một hàng chữ lớn: An An, I love you. Một trận gió tuyết ớn lạnh thổi tới, ánh lửa lắc lư trái phải, nhảy múa lên xuống mấy cái, sau đó trở nên sáng hơn. Cô lờ mờ nhìn cảnh tượng nguy nga mỹ lệ trước mắt, trái tim càng run rẩy đến lợi hại. Rõ ràng ở một khắc trước cô vẫn luôn mong đợi được cầu hôn lãng mạn như thế này, nhưng một anh thần thực sự kéo cô đến đó, cô lại sợ hãi bắt đầu chùn chân. Cô sợ anh nói ra ba chữ gả cho anh, cô càng sợ nhìn thấy vẻ mặt tổn thương thất lạc của anh. Cầu hôn. Dư đại truyền đến từng trận reo hò, trên mặt tất cả mọi người đều tràn lên biểu cảm chờ mong và hâm mộ. Cũng chỉ vì tiếng reo hò của bọn họ đã thu hút những người khác trên quảng trường. Người quay quanh càng lúc càng nhiều, tiếng reo hò cũng càng lúc càng lớn. Những tiếng cầu hôn lại khiến Tô An Hạ như bị dao cắt vào tim. Đáy lòng cô có một đường ranh giới. Đường ranh giới đó là sợi dây cảnh báo màu đỏ cao độ, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua. Tiếng reo hò dư đại như sấm đánh bên tai, trên đại lại yên tĩnh không tiếng động. Bệ đá không cao, chỉ hơn 4 năm bậc thềm so với mặt đất, cho nên người vây xem có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên đại. Nhìn một anh thần chậm rãi không hành động, tiếng reo hò của đám đông càng lúc càng dữ dội. Một anh thần nhìn vẻ mặt sáng xích của Tô An Hạ, đáy lòng xẹt qua một tia đau lòng. Cô đã chịu đựng quá nhiều, về sau hãy để anh san sẻ cùng cô. Anh kéo cô đang ngay ra như phỏng bước vào chính giữa hai bước, một bó hoa màu đỏ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Từng hồi mùi hương của bông hoa xuyên qua hơi thở xâm nhập vào trong khoang mũi cô, thật sự là rất thơm. Một anh thần không chút do dự duỗi tay lấy thứ đồ lóe sáng giữa bó hoa, không báo trước quỳ một chân xuống trước mặt cô. Cô ngay lập tức sửng sốt nhìn anh. Anh, một chữ anh vừa thốt ra khỏi miệng nhưng cô không biết nói thế nào. Đám đông nhất thời hoan hô, tiếng hoan hô qua đi, trong đó có một người lớn tiếng nói với hai người trên đài. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Đúng vậy. Nghe thấy người dưới đài nói chuyện, khóe miệng của một anh thần nhếch lên nụ cười tuyệt mỹ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của Tô An Hạ. Hai mắt anh chăm chú nhìn đôi mắt phím hồng của cô lúc này, mềm giọng nói. An An này, anh biết em sẽ cảm thấy rất bất chợt, nhưng với anh mà nói, anh đã đợi một khắc này suốt 6 năm. Ngày khi em xông vào tầm mắt của anh lần đầu tiên, đã định trước chúng ta sẽ dây dưa một đời. Tô An Hạ đang nghẹn ngào không nói nên lời, cô cố gắng kiềm nước mắt trong hốc mắt, trái tim đã rung động đến mức không kiềm chế nổi bản thân. Bất kể là 6 năm trước vì sao em rời anh đi, anh cũng không để ý. Anh chỉ để ý đến em, chỉ muốn ở bên em mãi mãi. Vừa nhắc đến 6 năm trước, Tô An Hạ đã không cầm được nước mắt. Trước một khoảng thời gian thật dài, lúc đấy cô cũng muốn ở cạnh anh mãi mãi, quay rầy anh cả đời, để cả đời anh chỉ yêu mình cô, cưng chiều một mình cô, yêu khuyết điểm của cô, cưng chiều sự kiêu ngạo của cô. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là hạnh phúc cứ như vậy không chút báo trước rời bỏ cô mà đi. Không phải khiến cô nhất thời rời xa anh, mà là khiến cô rời xa anh cả một đời. Cô không biết một đời có bao lâu, cô chỉ biết mỗi một ngày rời xa anh đều là dài vò. Nhưng cô không cách nào kết thúc loại dài vò này, bởi vì cô không thể có lỗi với cha mẹ mình. 6 năm trước không thể, hiện tại của 6 năm sau cũng không thể. Nước mắt một khi rơi xuống giống như nước lũ tràn đê, làm thế nào cũng không thể ngăn nổi. Một anh thần thấy Tô An Hạ như vậy càng thêm đau lòng. An An à, gả cho anh hay để anh ở cạnh em cả đời. Một câu nói này nháy mắt khiến cô đang rơi lệ đầy mặt lại hạnh phúc cong môi. Một câu nói này, thế nhưng anh có biết cô đã ảo tưởng bao nhiêu lần rồi không? Đám đông đang vây xem, chứng kiến cảnh cầu hôn lãng mạn động lòng người như vậy, ngay lập tức bắt đầu ồn ào. Chấp nhận đi, chấp nhận. An An à, đừng suy nghĩ anh là ai, cũng đừng suy nghĩ em là ai. Em chỉ cần nhìn rõ người đứng trước mặt em, hiện tại là anh, chỉ là anh thôi. Giọng nói của một anh thần đầy tự tin ôn nhu, có một luồng cám dỗ rất thu hút, khiến Tô An Hạ không tự chủ được liền bị anh mê hoặc. Cô bình tĩnh nhìn vào đôi mắt như hắc diệu thạch mê người của anh, tình cảm dịu dàng trông thấy sâu nặng như vậy, nồng đậm như vậy, khiến cô không kìm lòng được mà trầm luân vào trong. Đừng suy nghĩ anh là ai, cũng đừng suy nghĩ bản thân là ai. Trong lòng dường như có một giọng nói luôn không ngừng vang lên. Cô yêu người trước mắt, cô yêu người trước mắt không? Yêu, cô đương nhiên yêu anh. Cô không chỉ yêu anh mà còn muốn gả cho anh. Trong lòng đột nhiên bốc lên một luồng kích động mãnh liệt. Lời kích động đó giống như độc dược, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thần kinh của cô. Cô bỗng động đậy ngón tay. Động tác này khiến một anh thần kích động đến mức không nói nên lời. Ánh mắt anh bỗng chốc sáng lên, trong lòng giống như nở hoa, không chút nghĩ ngợi đeo chiếc nhẫn kim cương trọng tải lên ngón áp út của Tô An Hạ. Kích thước chiếc nhẫn kim cương vừa vặn, rất thuận lợi trong vòng ngón tay cô. Viên kim cương theo động tác của một anh thần mà khúc xạ tia sáng chói mắt. Tô An Hạ chợt cảm thấy ngón tay mát lạnh, cô ngay lập tức sửng sốt cúi đầu nhìn xuống. Tay của một anh thần vừa hài đã rời đi, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đã yên vị trên ngón áp út của cô. Cô bỗng trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Một màn này cô không cách nào tiếp nhận nổi. Cô không cách nào tiếp nhận bản thân vừa rồi vậy mà có ý nghĩ ích kỷ này. Cô càng không có cách nào tiếp nhận bản thân vì sao ngầm đồng ý với động tác của một anh thần. Vì sao cô lại như vậy? Không, không thể, cô không thể. Cô hơi hé miệng, đang định nói xin lỗi, nhưng một anh thần đã đứng dậy, có chút mất khống chế ôm lấy cô. An An à, anh rất vui, em cuối cùng cũng đồng ý gả cho anh. Anh đã đợi ngày này từ rất lâu. Một anh thần kích động không thôi nói bên tai cô, trong giọng nói và lẫn rất nhiều cảm xúc mà cô không biết. Cô nhắm mắt lại, trái tim đã run rẩy đến độ sắp ngừng đập đến nơi, hai tay không tự chủ được mà siết chặt lại. Cô nên làm thế nào? Kích động và vui sướng trong mắt anh thật sự khiến cô không nhìn được mà vỡ vụng. Tôi không đồng ý cho hai người ở cùng nhau. Một âm thanh nghiêm túc ung dung xuyên thấu qua tiếng hoan hô của mọi người truyền đến tai hai người đang ôm lấy nhau trên đài. Thân thể Tô An Hạ chợt cứng ngắc, trong mắt xoẹt qua thần sắc bối rối. Quần chúng quay xem đều ngừng hoan hô, không hiểu nhìn một phụ nữ xinh đẹp ung dung đứng nơi thềm đá. Bạch Ngữ Điệp nhu thuận đứng cạnh mẹ Mục, ánh mắt ngậm ngùi nhìn hình ảnh mỹ lệ trước mắt, ngón tay hùng hằng nắm chặt lại. May mắn cô ta phát hiện sớm có bác gái Mục tới, bằng không hai người bọn họ không chừng gạt mọi người kết hôn. Tô An Hạ này quả nhiên là hồ ly tinh. Mà Chu quản gia với vẻ mặt hoài diệt nói xin lỗi với mọi người quay xem bên cạnh. Đại bộ phận mọi người đều không chỉ lắc đầu thở dài. Hai người rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, là hết lần này tới lần khác không được người nhà tán thành cùng chúc phúc. Trận cầu hôn này xem ra là muốn cầu sinh vô ích. Một anh thần dừng lại một chút, sau đấy buông Tô An Hạ ra, nhìn về hướng mẹ Mục, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Mẹ, mẹ làm sao lại đến nơi đây? Mẹ Mục tức giận nhìn anh một cái, sau đó sắc bén nhìn về phía Tô An Hạ. Tô An Hạ nhất thời có chút chột dạ, đưa tay về phía sau lưng, cực kỳ luống cuống đứng tại chỗ. Tại sao tôi lại đến đây? Nếu tôi không đến, các người có phải sẽ ám độ Trần Thường hay không? Đem hôn nhận đều kết thúc. Lồng ngực của mẹ Mục liên tục phập phồng, vẻ mặt hận ghen sắt không thành thép, nhìn chằm chằm một anh thần. Hôn nhận hay có thể đùa giỡn? Hơn nữa còn là ai cơ chứ? Làm sao có thể tùy tí tìm một người phụ nữ để kết hôn? Một câu này làm cho sắc mặt Tô An Hạ hoàn toàn trắng bệch. Cô nắm chặt hai tay, khẽ cúi đầu, không dám nhìn biểu tình của mẹ Mục lúc này. Mẹ, con không tùy ý, con là nghiêm túc. Lời nói của mẹ Mục làm sắc mặt Mục anh thần thay đổi, ánh mắt anh kiên định nhìn mẹ Mục, không hề nhượng bộ. Còn là muốn làm tức chết mẹ sao? mẹ Mục Mục Tài vuốt ngực, Mục Tài chỉ Mục Anh Thần, xem ra tức giận không nhẹ. Bác gái à, bác đừng tức giận. Bạch Ngữ Điệp lúc này cũng tiến lên, lại sàng sóc nâng cánh tay của mẹ Mục. Ánh mắt Mục Anh Thần lóe lên. Mẹ à, chuyện kết hôn của con đã suy nghĩ kỹ, hy vọng mẹ có thể chúc phúc cho con. Mục Anh Thần mang theo âm thanh bình thản nói, lại có một cậu ý tứ không thể cự tuyệt. Mẹ Mục nghe được lời nói của anh, trong lòng càng thêm tức giận. Người phụ nữ này có gì tốt, vì cô ấy còn không nghe lời mẹ, không nghe lời ông nội còn, có phải không? Mẹ, trong giọng nói của Mục Anh Thần, tất cả đều là sự bất đắc dĩ. An Hạ đã chấp nhận lời cầu hôn của con, cô ấy cũng được gọi là vị hôn thê của con, là một nửa con dâu của mẹ. Con hy vọng mẹ có thể chấp nhận sự tồn tại của cô ấy. Anh nói ra một câu, sắc mặt những người ở đây nhất thời đều thay đổi. Đôi mắt của Bạch Ngữ Điệp hận không thể đem Tô An Hạ xuyên qua một lỗ. Mẹ Mục tức giận nói một câu cũng không nên lời, mà Tô An Hạ trong lòng càng trở nên căng thẳng. Cô chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, anh ấy có hỏi cô sẽ kết hôn với anh ấy sao? Ánh mắt sắc bén của mẹ Mục nhìn thẳng vào Tô An Hạ, ý tứ uy hiếp cực kỳ lớn. Bạch Ngữ Điệp cũng trong nháy mắt vô cùng đắc ý nhìn người khác đang gặp họa. Mà Tô An Hạ nghe được lời nói của mẹ Mục, sắc mặt chợt trắng đi vài phần, trong mắt tràn đầy sự thống khổ. Mẹ à, chuyện kết hôn chúng ta trở về sẽ thương lượng, có được không? Mẹ Mục tức giận đến mức thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Anh Thần à, hôm nay mẹ nói rõ ràng, người phụ nữ này nó hoàn toàn không xứng đáng với con. Con tuyệt đối không thể cùng cho nó ở chung một chỗ. Tại sao? Anh chỉ muốn kết hôn với người mình yêu, tại sao bà lại không đồng ý? Chẳng lẽ hôn nhân của anh chỉ có thể do bà làm chủ, do ông nội làm chủ? Nếu vậy anh thà không kết hôn, sống cuộc đời cô độc. Nói đến câu cuối cùng, Mục Anh Thần đưa tay kéo Tô An Hạ đang muốn xoay người rời đi. Nó hoàn toàn không yêu con, nó ở bên cạnh con, tất cả đều là vì tiền của con. Mẹ Mục lớn tiếng đối với Mục Anh Thần đang muốn rời đi. Mục Anh Thần kéo Tô An Hạ lại trong nháy mắt dừng lại tại chỗ. Thân thể Tô An Hạ yếu như hoàn toàn cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tuyệt vọng nhắm hai mắt. Cô ta là một người phụ nữ tham tiền, vì tiền cô ta sẵn sàng từ bỏ con. Hiện tại cô ta đột nhiên trở về tiếp cận con, chắc chắn là có ý định khác. Anh Thần à, con nhất định không để bị cô ta lừa. Tô An Hạ cảm thấy thân thể và trái tim mình đã chết lặng. Tuy rằng những lời mẹ Mục nói hoàn toàn không đúng, nhưng mà cũng coi như là sự thật, không phải sao? Cô đã từ bỏ anh vì tiền để cứu lấy danh nghiệp của cha mình. Thực tế không bao giờ có thể thay đổi. Mục Anh Thần trong nháy mắt nghe được mẹ Mục nói vậy, trong đôi mắt sâu thẳm xoẹt qua một tia bi thương nồng đậm, sau đó xoáy vòng màu đen kia biến mất không thấy đáy. Mẹ, nếu mẹ nói về 6 năm trước thì con cũng không quan tâm. Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng giống như một viên đá nặng vạn cân hung hăng đánh vào trái tim của mọi người. Trong nháy mắt, Tô An Hạ kinh ngạc không tin được. Mà mẹ Mục cùng Bạch Ngữ Điệp còn có Chu quản gia vừa mới tới không lâu, tất cả đều là bộ dáng thần sắc khó có thể tin được. Xem ra tất cả các người đều biết chỉ có con là bị lừa. Bất quá cũng tốt, tuy rằng con biết chậm một chút, nhưng hiện tại con cũng cảm thấy không tính là quá muộn. Mục Anh Thần nhìn thần sắc của mọi người, bộ dáng vân đạm phong kinh mà nói. Lúc anh biết, ở trong lòng cũng nhảy dụa một phen, nhưng cuối cùng cô cũng là vì cha mẹ của cô, cho nên anh tha thứ cho cô. Hơn nữa, quan trọng nhất, tất cả nguyên do của chuyện này là do một tại mẹ anh tạo nên. Mục đích chính là tình huống để anh không biết, để cô rời khỏi anh, cho nên anh không trách cô. Nhưng mà đối với mẹ anh thất vọng nhìn mẹ Mục với vẻ mặt khiếp sợ. Mẹ, con biết mẹ vất vả thế nào, cũng hiểu được dụng tâm của mẹ, nhưng chuyện như vậy con không hy vọng là có lần sau. Từ lúc anh biết chuyện, anh chưa bao giờ gặp qua cha của mình, chỉ nghe ông nội nói cha của anh trong lúc mẹ Mục vừa mang thai liền qua đời. Anh đã hỏi rất nhiều lần tại sao cha của anh lại rời khỏi bọn họ sớm như vậy. Tất cả mọi người tại Mục gia, mặc kệ là biết hay không biết, chưa ai dám nói nửa câu. Sau đấy anh không hỏi nữa, bởi vì mỗi lần anh hỏi đều không có kết quả, nhưng luôn có thể nhìn thấy đôi mắt mẹ anh tràn đầy u sầu. Anh cũng từng âm thầm điều tra, nhưng nhiều năm như vậy cũng không tra ra chút tin tức nào vì sao ba của anh qua đời. Cho nên anh hẳn hiểu nỗi khổ của mẹ anh, hiểu rằng nỗi buồn của mẹ anh cũng hiểu sự mạnh mẽ của mẹ anh đến từ đâu. Bởi vì không ai cho bà ấy làm chỗ dựa, tất cả mọi thứ của bà ấy chỉ có thể dựa vào chính mình. Bà ấy vừa phải làm cha, lại phải làm mẹ, còn phải gánh vác sự nghiệp kinh doanh của gia đình, còn dạy anh cách làm ăn kinh doanh, dạy anh đạo lý làm người. Mặc kệ bà đối với anh nghiêm khắc đến đâu, anh đều vô cùng kính trọng và yêu thương bà, cũng không chọc cho bà khổ sở. Chuyện lần này, mặc dù anh thất vọng với bà, nhưng không thể chỉ trích bà, trách tội bà, bởi vì bà là mẹ của anh. Anh chỉ mong sau này bà sẽ không làm ra những chuyện thế này để làm tổn thương đến gia đình của anh, tổn thương đến gia đình của An An. Mẹ Mục không nghĩ tới Mục Anh Thần đã biết được hành vi của bà, nhất thời thay đổi vẻ mặt giận dữ, có chút chột dạ nhìn anh. Anh Thần à, không biết chuyện gì cơ? Không biết tất cả. Mẹ Mục lại cả kinh, sau đó ánh mắt chợt lóe lên, giống như nghĩ đến điều gì đấy, nhất thời trợn to hai mắt, chỉ tay vào Tô An Hạ vô cùng khiếp sợ. Có phải là cô đã nói với nó không? Mục Anh Thần cực kỳ bất đắc dĩ thở dài. Mẹ à, An Hạ không nói với con dù chỉ nửa lời, chỉ là con cảm thấy có điều không đúng, cho nên cho người điều tra. Cho đến hiện tại, con vẫn bảo vệ cô ta sao? Cô ta đã rời con 6 năm mà con không điều tra sao? Tại sao cô ta vừa về con lại đi điều tra? Tại sao con lại điều tra mẹ cơ chứ? Con đã tìm thấy được điều gì? Mẹ Mục phẫn nộ đến cực điểm thốt ra những lời này, nhưng vừa nói ra nhất thời phát hiện mình đã nói sai, vẻ mặt chột dạ dời tầm mắt khỏi Mục Anh Thần. Mục Anh Thần trầm giọng thở dài. Quản gia Chu à, đưa mẹ tôi trở về đi. Dứt lời không để ý tới vẻ mặt tức giận của mẹ Mục, có chút vô lực kéo tay Tô An Hạ xoay người rời đi. Phía sau truyền đến kêu to cực kỳ phẫn nộ của mẹ Mục, nhưng Mục Anh Thần giống như không nghe thấy, yên lặng kéo tay Tô An Hạ đang lộ vẻ trầm mặc bên cạnh. Em xin lỗi. Mà cho đến khi đến bãi đồ xe, Tô An Hạ mới dừng bước, nỉ non thành tiếng nói với bóng lưng cao lớn của Mục Anh Thần. Sở dĩ cô không nói cho anh biết chính là sợ anh thấy tình cảnh của ngày hôm nay. Cô biết anh có một gia đình đơn thân, chỉ có mẹ anh mà thôi. Cô cũng biết anh rất yêu thương mẹ anh. Cô cũng không muốn để anh và mẹ anh sinh ra khoảng cách. Huống chi lúc trước cô chính là người đã bỏ rơi anh. Mục Anh Thần dừng một chút, xoay người rồi nói. Người nên xin lỗi phải là anh. Anh giơ tay khẽ vuốt ve bả vai của Tô An Hạ. An An à, xin lỗi, bà ấy là mẹ anh, cho nên anh... Từ trước đến nay anh luôn là một người quyết đoán, lần này lại không biết giải thích với cô như thế nào. Em biết, em biết, em không đổ lỗi cho anh đâu. Anh có thể vì cô làm được như vậy, cô đã rất thỏa mãn. Huống hồ cô cũng không hy vọng anh vì cô mà cùng mẹ anh sẽ ra cãi vã, bởi vì anh sẽ rất khổ sở. Từ khi quen biết anh, cô đã biết bề ngoài anh tuy lạnh nhạt, nhưng đối với mẹ và ông nội của anh vẫn luôn kính yêu. Từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, càng thêm quý trọng một phần tình thân đáng quý này. Cho dù là đối với Mục Phong, Quy Hòa bọn họ, anh vẫn luôn đem bọn họ đối đãi như anh em ruột thịt. Như vậy anh làm sao có thể thật sự hạ quyết tâm để trách tội mẹ Mục của anh? Anh chỉ là thay mẹ đổ lỗi cho chính mình. Đồng thời nếu cô phạm sai lầm chọc mẹ anh không vui, cô tin tưởng anh cũng sẽ ôm lỗi của cô lên trên người mình. Anh như vậy làm cho cô đau lòng, nhưng đáng để cho cô yêu thương. An An à, chúng ta hãy kết hôn đi. Mục Anh Thần đột nhiên nói với cô. Anh Thần, chuyện kết hôn chờ một chút đi. Tô An Hạ với sắc mặt mất tự nhiên rồi nói. Từ những lời này có thể làm cô xác nhận được anh cũng không biết cô cùng mẹ anh ký hợp đồng kia. Anh chỉ tra ra quá trình, lại không biết nguyên nhân chủ yếu ở phần hợp đồng kia, giống như cha mẹ cô cũng không biết hợp đồng kia tồn tại. Mục Anh Thần càng nghe cô nói như vậy, trong mắt nhất thời sẽ qua thần sắc cô đơn. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là muốn trở về thương lượng với bà mẹ. Hơn nữa, bác gái chính là mẹ của anh cũng hy vọng bà ấy có thể chúc phúc cho chúng ta chứ. Tô An Hạ vô cùng hàm súc lại nói đến tình huống hiện tại, Mục Anh Thần sao có thể không nghe ý tứ của cô. Yên tâm, anh trở về sẽ cùng mẹ thương lượng thật tốt. Ừ, vậy em về trước đây. Được, trên đường chú ý an toàn. Ừ, anh cũng vậy. Tô An Hạ xoay người, Mục Anh Thần bỗng nhiên ngồi cô lại. An An, cô quay lại, anh lại tiến lên phía trước. Đừng quên rằng đây là cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh nhẹ nhàng cầm tay phải của cô lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo thì thầm lên tiếng. Vâng. Sau đấy anh cúi đầu xuống, in một nụ hôn ướt át lên ngón tay trắng nõn của cô, sau đó buông cô ra. Trở về đi. Cô không khởi động xe từ bên cạnh anh mà đi qua, cô bỗng nhiên có loại ảo giác, đó là ảo giác càng ngày càng cách xa anh. Rõ ràng hạnh phúc trong tầm tay, nhưng cô luôn luôn không thể thực sự bắt đầu bắt nó trong tay. Một cuộc hôn nhân sao? Chỉ cần còn có hợp đồng đấy, hôn ước của cô và anh vĩnh viễn chỉ là hôn ước của hai người bọn họ. Mà một anh thần sau khi rời khỏi Tô An Hạ lại sẽ thẳng đến một gia. Từ sau khi ở biệt thự ngoại ô ở phía đông, anh rất ít khi trở về nơi này. Khi anh đi tới phòng khách, quả nhiên thấy mẹ Mục với vẻ mặt tức giận ngồi trên sofa. Bạch Ngữ Điệp ngồi bên kia sofa không dám lên tiếng, mà Chu quản gia đứng phía sau lưng mẹ Mục liên tục thở dài. Nghe được tiếng động, ba người đồng thời nhìn về phía anh. Thiếu gia, anh thần. Chu quản gia cùng Bạch Ngữ Điệp đồng thời mừng rỡ mà gọi ra tiếng, mà mẹ Mục nhìn thấy anh có chút tức giận hừ một tiếng, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy mặt anh. Bác Chu à, mọi người trở về nghỉ ngơi trước đi. Một anh thần đối với quản gia Chu đang đứng bên cạnh, thuận đường nhìn Bạch Ngữ Điệp ở bên kia. Vâng, thiếu gia. Bác Chu lại gật đầu, Bạch Ngữ Điệp lại là bộ dạng biểu tình không tình nguyện. Khoảnh khắc hai người đi ngang qua cạnh anh, một anh thần đột nhiên mở miệng nói. Bác Chu. Bác Chu lại xoay người. Thiếu gia, sau này gọi cháu là anh thần là được rồi. Bác Chu nhất thời có chút không được tự nhiên, cười cười nói. À, được. Một anh thần lại gật đầu với ông ta. Bác Chu lúc này mới mỉm cười xoay người rời đi. Bạch Ngữ Điệp không cam lòng nhìn một anh thần bỏ qua sự tồn tại của mình, đành phải cắn môi mà rời đi. Đại sảnh lúc này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một anh thần nhìn mẹ Mục đang tức giận trên sofa, bất đắc dĩ thở dài đi về phía bà. Mẹ, con biết mẹ là mẹ của con sao? Mẹ còn tưởng rằng trong lòng con chỉ có mỗi Tô An Hạ kia. Một anh thần lại vuốt về trán sò sò mi tâm. Mẹ à, mẹ không phải lúc nào cũng mong con kết hôn sao? Hiện tại cuối cùng con cũng đã muốn kết hôn, mẹ tại sao lại không đồng ý? Chắc mẹ cũng giống như ông nội, hy vọng cuộc hôn nhân của con chỉ là cuộc hôn nhân giữa các gia tộc sao? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng chẳng có ý nghĩa. Như thật sự là như vậy, về cuộc hôn nhân này con không kết hôn cũng được. Trong nháy mắt, mẹ Mục xẹt qua một thần sắc khó có thể cân nhắc, nhưng mà tức giận trên mặt lại tốt hơn rất nhiều. Anh thần à, mẹ chỉ có một đứa con trai như vậy, khẳng định hy vọng con có thể tìm được người con thích. Nhưng trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao con không chọn, con lại cố tình chọn chúng cô ta? Mẹ Mục vẫn là vẻ mặt rối rắm. Cô ấy có gì tốt sao? Ngoài trừ lớn lên xinh đẹp một chút so với các cô gái khác, cô ấy có điểm nào đáng để con thích? Nói cho cùng, cô ta chính là một người ái mộ hư vinh. Nói xong, mẹ Mục lại tức giận mà vỗ bàn một cái. Một anh thần nghi ngờ nhướng mày. Mẹ à, sao con lại cảm thấy mẹ đối với An An lại có chút thành kiến đặc biệt? Mẹ Mục nhất thời đem những tức giận trên mặt thu liễm một chút, sau đấy trấn định nói. Mẹ nói với cô ta có thành kiến gì chứ? Cô ta chính là không xứng với con. Đừng tưởng rằng bà không biết con hôm nay trở về để làm chuyện gì. Nếu như là chuyện con muốn cùng cô ta kết hôn, chúng ta không cần thương lượng. Thần bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này gọi là không có thành kiến sao? Mẹ à, An An cô ấy rất tốt, mẹ tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, không bao lâu mẹ chắc chắn sẽ thích cô ấy. Một anh thần không nói tốt, anh vừa nói ra sắc mặt của mẹ Mục lập tức thay đổi. Cô ta muốn vào cửa của Mục gia, trừ phi mẹ chết đi. Nếu mẹ không chết, nếu như mẹ đã chết, các con muốn kết hôn thế nào thì kết hôn thế nấy. Vẻ mặt của bà tràn đầy sự tức giận, tâm tình cực kỳ kích động mà hô to ra tiếng. Một anh thần nhíu chặt mày, anh cho rằng anh trở về thương lượng với mẹ Mục, bà có thể buông lỏng tâm tình, nhưng mà anh thật sự không nghĩ tới thái độ của mẹ anh vẫn mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa vừa nhắc tới An An, tâm tình của bà liền trở nên kích động. Đây là vì sao cơ chứ? Chẳng lẽ giữa bà và An An còn có chuyện mà anh không biết? Anh khẽ thở dài, xem ra hôm nay không có biện pháp nói chuyện với nhau. Quên đi, việc này cũng không thể quá gấp gáp. Nếu quá bức bách, mẹ Mục nó không chừng sẽ vĩnh viễn không đồng ý cuộc hôn nhân giữa anh và An An. Để cho bà ngủ một giấc, khi cảm xúc trở nên bình tĩnh, ngày mai lại tìm bà nói chuyện. Nhìn mẹ Mục đang tức giận trên sofa, một anh thần bất đắc dĩ lên tiếng. Mẹ à, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, rất muộn rồi, con trở về phòng nghỉ ngơi chút. Mẹ Mục tức giận nhìn anh một cái, lại hừ một tiếng nói. Đừng tưởng mẹ không biết con đang có chủ ý đây nào. Một anh thần không khỏi bật cười. Con có thể đánh chủ ý gì cơ chứ? Hơn nữa con có chủ ý thế nào cũng không thể nào thoát khỏi mắt của mẹ được. Biết là tốt rồi đấy. Vâng vâng vâng. Con đỡ mẹ lên lầu nghỉ ngơi. Sao thời tiết vô cùng u ám, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có những bông tuyết rơi xuống, vô cùng lạnh. Một anh thần tập thể dục buổi sáng xong, giống như thường ngày ngồi trên sofa trong phòng khách mà đọc báo, vừa nhìn vừa suy nghĩ làm thế nào thuyết phục mẹ anh đồng ý cho anh và An An thành hôn. Ai ngờ còn chưa đợi anh xem xong, mẹ Mục đã sớm hơn một bước mà đến tìm anh. Anh thần à, mẹ đã suy nghĩ thông suốt. Mẹ Mục hướng phía anh mà nói một câu. Anh ngạc nhiên để nhớ mãi. Mẹ à, mẹ có nghĩa là đồng ý cho cuộc hôn nhân của con và An An sao? Mẹ Mục lại gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm mặt mà nói. Đúng vậy, mẹ đồng ý con cùng cô ta kết hôn, nhưng mà có một điều kiện. Một anh thần lại nghi ngờ. Điều kiện gì mà? Anh ấy biết mẹ anh sẽ không đơn giản như vậy. Mẹ muốn con chính miệng hỏi cô ta có muốn kết hôn với con không? Mẹ à, con đã cầu hôn rồi, chuyện kết hôn có cần hỏi sao? Một anh thần lại nghi hoặc hỏi. Không được, mẹ phải nghe được chính miệng cô ta đáp ứng. Như vậy mẹ mới tin tưởng cô ta thật sự yêu thương con, muốn cùng con sống thật tốt qua những ngày còn lại, không phải vì tài sản của Mục thị mới cùng con ở chung một chỗ. Mẹ Mục ngữ khí vô cùng kiên quyết mà nói. Mẹ à, An An không phải người như vậy. 6 năm trước sở dĩ quay làm như vậy không phải vì cha mẹ quấy sao? Mục anh thần bôn đình nói, mẹ làm như vậy không phải đều là một tài mẹ tạo nên sao? Nhưng mà nghĩ rằng cảm xúc của mẹ anh vẫn còn quá mức mẫn cảm, anh vẫn là không nên kích động để bà tức giận hơn. Vì cha mẹ cô ta, vì lợi ích của cha mẹ cô ta có thể làm tổn thương con một cách tự nhiên như vậy sao? Con là con trai của mẹ, mẹ làm tất cả những điều này là để tốt cho con. Một anh thần thấy mẹ Mục tâm ý đã quyết cũng không tiện từ chối bà, dù sao bà cũng đã buông lỏng, có phải không nào? Hơn nữa, An An đã tiếp nhận lời cầu hôn của anh, nhất định sẽ đồng ý cùng anh kết hôn. Được rồi, con hứa với mẹ. Được, mẹ Mục lại đáp qua lo một cái, khiến một anh thần trong đáy lòng hồi nghi. Hôm qua vẫn là bộ dạng không thể thương lượng được, thế nhưng sáng sớm hôm nay, thái độ liền xoay chuyển 180 độ so với sự hiểu biết của anh đối với mẹ anh. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bà nói, trong đấy khẳng định có điều gì đấy mà anh không biết. Vì vậy, nói như vậy, mẹ sẽ phái người mua chút lễ vật. Lại nói tiếp, mẹ còn chưa từng gặp qua cha mẹ của cô ta. Ngữ khí của mẹ Mục có chút quái dị, nhưng một anh thần nhất thời không phát hiện ra quái dị ở nơi nào, đành phải gật đầu đáp ứng bà. Vậy, con cũng đi dọn dẹp chút, mẹ hôm nay phải ăn mặc thật xinh đẹp. Một anh thần xoay người nói với mẹ Mục một câu. Mặc dù đây chỉ là một câu nói đùa của anh, nhưng mà mẹ Mục lại với ánh mắt nhìn anh chằm chằm, bất quá đảo mắt một vòng, bà lại mỉm cười nói. Chuyện đấy là đương nhiên. Một anh thần cũng cười cười, xoay người đi lên lầu, anh muốn xem mẹ anh cố chấp như vậy, rốt cuộc đang tính toán chuyện gì. Tối hôm qua, Tô An Hạ mất ngủ cả đêm, sáng nay cười nhiên còn không buồn ngủ, đành phải không có tinh thần từ trên giường bò dậy. Chị Lụ xin nghỉ phép trở về quê, chỉ có thể đợi đến sau năm mới mới trở lại. Cho nên khi cô xuống bếp, mẹ Tụ đang bận rộn trong phòng bếp. Hiện tại vừa qua 7 giờ, cha Tụ tập thể dục buổi sáng còn chưa trở về, bà đành phải đi vào phòng bếp. Mẹ! Mẹ Tụ nhìn thấy cô có chút kinh ngạc kêu lên. Hạ Hạ, hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao con dậy sớm như vậy? Tụ An Hạ lại khuyên não xoa xoa tóc. Mất ngủ! Mẹ Tụ lại nghi ngờ. Mất ngủ! Con gái của bà mỗi ngày đều ngủ đến mức không tỉnh lại, thế nhưng con có thể mất ngủ. Hôm nay may mắn không nhìn thấy mặt trời, bằng không nhất định mặt trời đã mọc lên từ phía tây. Đúng vậy, con không ngủ được. Mẹ Tụ đang định nói điều gì đấy, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe lên, bình tĩnh nhìn tay phải của cô. Tô An Hạ nhất thời ngượng ngùng đưa tay về phía sau, lại cười gượng hai tiếng với mẹ Tụ. Hạ Hạ, anh thần cầu hôn con. Mẹ Tụ không rõ ý tứ mà hỏi. Tô An Hạ ở trong lòng rối rắm một phen, cuối cùng cũng nói thật. Đúng vậy, mẹ, con. Hạ Hạ, hai người khác con, mẹ không có gì nghĩ chuyện gì cả. Mẹ cũng hy vọng con tìm được một người yêu thương con, mà người đấy con cũng yêu thương. Chỉ là, mẹ Tô dừng một chút. chỉ là mẹ của anh Thận. Mẹ thật sự có chút lo lắng về bà ta. Tô An Hạ lại ảm đạm rũ mắt xuống. Mẹ à, con biết, mẹ yên tâm đi, con sẽ không có ý định kết hôn nếu như không được mẹ của anh ấy đồng ý. Hây, tóm lại, thật sự là ủy khuất cho con, cũng ủy khuất cho đứa nhỏ anh Thận kia. Vậy nó có biết 6 năm trước vì sao con rời khỏi nó không? Mẹ Tô bình tĩnh hỏi cô. À, Tô An Hạ lại gật đầu. Cô cũng không nghĩ tới anh lại biết chuyện giữa cô và mẹ anh. Anh biết từ khi nào, tại sao cô không phát hiện ra. Hơn nữa, anh cũng không trách cứ cô để lựa chọn cứu Tô Thị mà buông bỏ anh, người này. Bất qua khi đó, cô thật sự không còn lựa chọn nào cả, bởi vì quyền chủ động đều trong tay mẹ anh. Vậy cậu ta có đổ lỗi cho con không? Mẹ Mục với vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Đêm qua con trở về có chút biểu cảm không đúng, các con có phải nổi lên tranh cãi gì không? Tô An Hạ bất đắc dĩ cười cười. Không có đâu mẹ, chúng con không có cãi nhau. Đó là một cuộc tranh cãi với mẹ Mục. Câu cuối cùng cô không nói ra, cô sợ rằng mình vừa nói ra, mẹ cô càng thêm lo lắng cho cô và một anh Thần. Vậy thì tốt. Tô An Hạ cùng mẹ Tô ở trong phòng bếp nấu xong bữa sáng, cha Tô liền tập thể dục trở về. Nhìn thấy cô dậy sớm như vậy, vẻ mặt của cha Tô cũng có chút ngạc nhiên. Cả nhà thật vất vả mới cùng nhau ăn sáng. Vừa dùng xong bữa sáng, chuông cửa liền vang lên. Ba người đều hồ nghi nhìn về phía cửa. Sớm như vậy ai sẽ đến đây? Tô An Hạ lập tức đứng dậy để con đi mở cửa. Khi cô tò mò mở cửa ra, nhất thời cứng đờ ở nơi phía cửa. Chỉ thấy một anh Thần với khuôn mặt tuấn tú mang theo y cười đứng ở cửa, làm cho cô kinh ngạc kinh lạ. Mẹ của anh cũng đi theo anh, hơn nữa trong tay Chu quản gia còn mang theo nhiều lễ vật. Tình huống này là thế nào? An An à, mẹ của anh muốn gặp cha mẹ em, chúng ta cùng nhau tới đây. Một anh Thần nhìn thấy biểu tình kinh hãi không nhẹ của cô, nhất thời ôn nhu nở nụ cười, sau đấy giải thích nghi hoặc cho cô. Trái tim của Tô An Hạ lập bột một chút. Trực giác nó cô biết mẹ của anh cảm thấy không có thiện ý mà đến. Trên mặt cô nở nụ cười như không có gì khác thường, sau đó hướng về phía mẹ Mục cùng Chu quản gia cười chào hỏi. Bác gái, mời vào. Mẹ Mục một bộ dáng rất hài lòng, gật gật đầu liền cất bước đi vào. Mà ba Tô cùng mẹ Tô nghe được động tĩnh đều đứng lên ra phía cửa, tầm mắt của bọn họ dừng ở nơi cửa. Khi mẹ Tô nhìn thấy mẹ Mục, nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt, trong miệng cũng không lên tiếng mà kinh hô ra tiếng. Bà Tô cũng kinh ngạc nhìn mẹ Mục, nhưng kinh ngạc qua đi lại ẩn chứa một tia phẫn nộ, cuối cùng chậm rãi khôi phục bình thường. Mà lúc mẹ Mục nhìn thấy mẹ Tô, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý tứ chế giễu khiến người khác nhìn không hiểu. Chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của ba người lập tức thiên biến vạn hóa. Tô An Hạ đi theo phía sau, một anh Thần và Chu quản gia lúc này mới cùng đi tới trước mặt bà Tô và mẹ Tô. Tô An Hạ nhìn cảnh ba người bọn họ có chút lạnh lẽo, nhất thời cười cười nói. Bà, mẹ, đây là mẹ của anh Thần. Thì ra là mẹ của anh Thần sao? Thật sự là thất lễ. Bà Tô tiến lên hai bước, vẻ mặt ái nái nói với mẹ Mục. Không sao, tôi cũng chỉ là tạm thời nảy sinh ý định muốn đến xem rốt cuộc là loại cha mẹ như thế nào có thể nuôi dưỡng ra nữ nhị khiến anh Thần nhớ nhung. Mẹ Mục mang theo y cười nói câu nói trái này, nhưng từ ngữ lại không thiện ý. Sắc mặt của cha Tô thay đổi ngay tại chỗ, mẹ Tô ở bên cạnh cũng sững sờ không biết nói điều gì. Một anh Thần bất mãn nhíu mày. Mẹ, mẹ nói chuyện gì vậy? Sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía cha Tô. Bác trai à, thật xin lỗi, mẹ con bình thường liền nói chuyện thế này, bác trai xin đừng hiểu lầm. Có thể nuôi dưỡng ra nhi tử ưu tú như vậy, một phụ nhận cũng không phải người không giỏi biểu đạt. Lời nói của cha Tô khiến một anh Thần xấu hổ cười cười. Giữa mẹ anh, cha Tô và mẹ Tô nhất định là có khúc mắc không ai biết, bằng không lần đầu tiên ba người gặp mặt tuyệt đối sẽ không phải là biểu cảm này. Trong lòng anh thở dài một hơi, xem ra mẹ anh vẫn không đồng ý cho anh cùng An An ở chung một chỗ, khẳng định có liên quan đến cha Tô và mẹ Tô. Nhưng giữa bọn họ có khúc mắc thế nào, anh chưa từng nghe ai nói một chút. Nghĩ đến đây, anh có chút lo lắng. Có lẽ anh không nên xúc động nhất thời mang mẹ anh đến nơi này. Mẹ Tô hình như lúc này mới khôi phục tinh thần, cảm xúc khiếp sợ đã biến mất, nhìn mấy người mẹ Mục cùng một anh Thần, sau đấy nhu hòa cười cười. Anh Thần à, mẹ của con thế nào đến sớm là không chào hỏi, làm Trương Tạ thật mất lễ nghĩa. Mau vào bên này ngồi đi. Hạ Hạ, mau đi vào chút trà đến. Bà Tô vừa thấy người ngồi, lập tức phân phó Tô An Hạ đi vào trà. Dạ. Tô An Hạ may lần không thể nghe thấy từ ngữ, lúc này tâm sự nặng nề xoay người rời đi. Hiện tại cô tuyệt đối không hiểu mẹ anh đến nhà cô để làm điều gì. Ngày hôm qua còn mãnh liệt phản đối bọn họ ở cùng một chỗ, hôm nay liền tươi cười tràn đầy đến nhà cô. Rốt cuộc bà đã có tâm tư gì chứ? Cô tuyệt đối sẽ không cho rằng bà đột nhiên nghĩ thông suốt đồng ý cho cô cùng một anh thần ở chung một chỗ. Sau khi mấy người ngồi xuống, một anh thần mở miệng trước. Bác trại, bác gái, hôm nay con mang theo mẹ con đến là muốn cùng các người thương lượng một chút hôn sự của con và An An. Bà Tụ cùng mẹ Tụ đồng thời cả kinh, có chút hoài nghi mà nhìn anh. Mẹ Mụ lại không vui. Anh thần à, An Hạ còn chưa đồng ý kết hôn với con đâu, còn sao có thể đường đột như vậy. Tô An Hạ vừa vặn bưng tách trà đi tới, nghe được lời nói của mẹ Mụ, bước chân nhất thời cứng đờ tại chỗ. Ý của bà ấy là thế nào sao? Hạ Hạ, không cần ngẩn người ở nơi đây làm gì. Cha Tô và mẹ Tô vừa vặn đối diện với cô, nhìn thấy cô đứng bất động tại chỗ, không khỏi lên tiếng hỏi. À, con tới ngay đi. Cô không tự nhiên giật giật khóe miệng, liền bưng tách trà đi tới. Anh Đận à, hiện tại An Hà cũng tới, con liền trước mặt trưởng bối hai bên hỏi con bé có muốn kết hôn với con không. Mẹ Mục mang vẻ mặt tươi cười nói với một anh thần, nói xong không rõ ý tứ nhìn Tô An Hạ đang đặt tách trà lên bàn. Thân thể Tô An Hạ cứng đờ, trái tim bắt đầu nhảy dựng không đều, sau đó một tia lửa giận chậm rãi từ đáy lòng giống như mờ ảo mà xuất hiện. Hóa ra bà ấy đã có chủ ý thế này. Cô biết rằng bà ấy nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Mà bà Tô mẹ Tô nghe được câu trả lời của bà ta chợt hơi nhíu mày. Lời này của bà ta có ý thế nào? Hai đứa nhỏ sớm đã lưỡng tình tương duyệt, hiện tại bà ta cần gì làm nhiều việc như vậy để anh thần hỏi Hạ Hạ có muốn kết hôn với anh không? Bà ta có tâm tư thế nào? Ánh mắt một anh thần sáng lên, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy tay của Tô An Hạ. Thân thể Tô An Hạ cứng đờ tại chỗ. An An à, chúng ta cùng nhau kết hôn đi. Một anh thần phản phất đem mọi người xung quanh bỏ qua, trong mắt chỉ có mình cô. Những lời này anh đã sớm muốn nói với cô, lúc trước anh cũng từng nói với cô nhưng đều bị cô im lặng cự tuyệt. Lần này anh muốn có một đáp án vô cùng rõ ràng. Anh tin rằng cô sẽ đồng ý. Ánh mắt của mẹ Mục lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô An Hạ, ánh mắt kia lại tràn đầy tự tin, tràn đầy đắc ý. Mặc kệ cô đồng ý hay không đồng ý, bà ta cũng sẽ có biện pháp không cho cô vào cửa của một gia. Hơn nữa còn sẽ làm cho gia đình cô chia năm xẻ bảy. Trong một đêm, sự nghiệp của Tô Thị sẽ ở thành phố Sệ biến mất sạch sẽ. Chỉ cần cô dám đồng ý, lần này bà tuyệt đối sẽ không nương tay. Một anh thần với vẻ mặt chờ mong nhìn Tô An Hạ. Mỗi một phút, mỗi một giây đều chờ đợi cô gật đầu, hoặc là một tiếng tốt, hoặc là một nụ cười. Nhưng mà cô chậm chạp không tỏ thái độ, vẫn là rũ mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. An An à, được chứ? Sự chần chờ của cô khiến lòng tin của anh nhất thời giảm đi một nửa. Anh đoán không ra lý do cô do dự. Nếu là bởi vì mẹ anh, vậy cô có thể theo ý của mẹ anh hiện tại gật đầu đáp ứng, sau đấy hết thảy tất cả sự việc giao cho anh giải quyết, như vậy là vô cùng tốt. Chẳng lẽ ở trong lòng cô anh cự nhiên không đáng tin tưởng như vậy? Tô An Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Mục bên cạnh một anh thần. Thần sắc trong mắt bà nói cho cô biết, chỉ cần cô gật đầu, bà ta sẽ không buông tha cho cha mẹ cô. Cô cười tự giễu, nếu không đồng ý cần gì phải tự đạo diễn như vậy. Một anh thần không để ý đến sự phản đối của bà muốn kết hôn với cô, bà không có biện pháp ngăn cản, liền đem tất cả quyết định đẩy vào trên người cô, để cho cô giống như 6 năm trước đẩy anh ra xa, chủ động rời xa anh. Bản tính này của bà ấy thật sự là vô cùng tốt. Nhưng mà cô không dám đánh cược, cũng không dám để cha mẹ mình vào cuộc đánh cược này, bởi vì cô tin tưởng mẹ anh chuyện gì cũng sẽ làm được. Nhưng nếu thật sự để cho cô rời khỏi anh lần nữa, đối với anh là tàn nhẫn thế nào? Chờ một chút. Cô không dám nhìn vào mắt anh, nhìn chậm chậm vào nút thắt cà vạt gọn gàng của anh, thì thào lên tiếng nói. Một anh thần nắm lấy tay cô nhất thời cứng đờ, trong mắt xẹt qua vẻ mất mát nồng đậm. Chờ một chút, đợi đến khi nào phải đợi đến năm tháng nào? Chẳng lẽ gật đầu một cái đối với cô mà nói liền khó khăn đến như vậy sao? Rốt cuộc cô đã giấu anh điều gì? Cô đang băn khoăn điều gì chứ? Tại sao không nói với anh? Tại sao không chọn tin tưởng anh? Chờ Mục Anh Thần thấp giọng hỏi. Mẹ Mục lại lên tiếng nói. Chờ đã, cô có ý tứ thế nào? Cô coi anh thần nhà chúng tôi là thế nào đây? Lại còn là chờ đợi sao? Cô ta cư nhiên còn không hết hy vọng. Mục phu nhân à, Hạ Hạ cũng không nói điều gì. Hơn nữa chúng tôi căn bản không biết chuyện bọn nhỏ muốn kết hôn. Chờ thêm một thời gian nữa thì làm sao đây? Mẹ Tụ nhìn thấy vẻ mặt của mẹ Mục nhất thời tràn đầy tức giận. Bà rõ ràng không muốn Hạ Hạ và anh thần kết hôn, vì sao còn giả vờ làm bộ làm tịch ở nơi này cơ chứ? Thẩm vị, Cảnh Lan Chi. Mẹ Mục và mẹ Tụ vẻ mặt tức giận, đồng thời phát ra âm thanh. Nhưng vừa phun ra hai chữ, mẹ Tụ bỗng nhiên không khống chế được, từ trên ghế đứng lên, hướng phía bà ta rống to thành tiếng. Bà. Mẹ Mục bị mẹ Tụ rống lên như vậy, nhất thời tức giận đến đen mặt đi. Mà Mục Anh Thần nghe được hai người bọn họ tranh cãi, ánh mắt chợt lóe lên, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Anh nặng nề thở dài nói với Tô An Hạ. Được, anh chờ. Trái tim của Tô An Hạ run rẩy, anh bảo cô làm thế nào đây? Mẹ Mục cùng mẹ Tụ nghe được Mục Anh Thần nói, một người thì tức giận, một người thì an tâm. Mẹ Mục tức giận, kế hoạch của mình không đạt được hiệu quả như mong muốn. Còn mẹ Tụ thì bởi vì Mục Anh Thần không tức giận với Tô An Hạ, mà trả lời sẽ chờ đợi anh, cho nên bà càng thêm yên tâm. Mẹ chúng ta cùng trở về đi. Mục Anh Thần nghiêng người nói với sắc mặt mẹ Mục không hề tốt. Anh Thần à? Lời mẹ nói con còn không tin sao? Cô ta căn bản không phải thật lòng với con. Cô ta ở cùng một chỗ với con. Mẹ à, có phải thật lòng con tự mình cảm nhận được. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Sắc mặt của Mục Anh Thần cũng không tốt. Dù sao, Tô An Hạ lại một lần nữa đã thương trong lòng anh. Còn mẹ Mục không muốn nói điều gì đấy. Mục Anh Thần lại trực tiếp hướng về ba Tô và mẹ Tô mà nói. Bác trai, bác gái, thật ngại quá. Hôm nay đã quấy rầy, hôm nào con lại đến thăm các người. Anh Thần à, con khách khí quá rồi. Cha Tô lại nói. Cứ như vậy, Mục Anh Thần kéo mẹ Mục rời khỏi nhà Tô An Hạ. Trước khi đi, anh không nhịn được nhìn Tô An Hạ một cái, cũng không nói điều gì với cô, chỉ có câu nói. Được, anh chờ. Chờ sau khi Mục Anh Thần rời đi, Tô An Hạ nhất thời vô lực nhắm hai mắt lại. Là cô quá tham lam, không phải nói chỉ cần ở bên cạnh anh là được sao? Tại sao cô không kiểm soát được trái tim của mình, đồng ý lời cầu hôn của anh? Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô nên làm thế nào đây? Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay một lúc, sau đấy vươn tay trái chậm rãi tháo nó xuống. Mẹ Tụ nhìn động tác của cô không khỏi kinh hô thành tiếng. Hạ Hạ, cô rũ mắt xuống. Mẹ à, con muốn trả lại cho Mục Anh Thần. Hạ Hạ, con có biết con đã nói gì không? Mẹ à, con muốn con nên đáp ứng, cũng có lẽ con không nên trở về. Giọng nói của cô trở nên mờ ảo, phảng phất giống như không còn khí lực. Cô hẳn là đợi đến khi anh kết hôn, sau khi anh có gia đình của mình mới nên trở về. Nó không chừng khi đó anh và cô gặp lại nhau như người lạ, một tờ hiệp ước giữa cô và mẹ anh thật sự trở thành giấy vụn. Nhưng bởi vì sự ích kỷ của cô đã biến mọi thứ đến mức ngày hôm nay, mẹ của anh sẽ không từ bỏ ý đồ kia, mà cô nhất định sẽ không đặt cha mẹ mình vào tình cảnh nguy hiểm. Vì vậy cô đã phải kiểm soát bản thân và làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Hạ Hạ, đây là duyên phận của hai đứa các con. Khi duyên phận đến, chúng ta không cách nào ngăn cản. Nếu một ngày nào đó duyên phận của con thật sự đã hết, thời điểm đó nên chia tay thì cũng là chia tay. Mẹ à, con thực sự không biết nên làm thế nào cả. Đứa nhỏ ngốc này, không biết nên làm điều gì thì con nên miễn cưỡng mình tự đưa ra lựa chọn. Anh Thần nhất định sẽ có biện pháp. Con cũng không nên làm nó buồn lòng. Mẹ Tô nói xong liền lau nước mắt trên khóe mắt Tô An Hạ, sau đấy nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Bà Tô nhìn bộ dạng hai người, nhất thời thở dài trong lòng. Rốt cuộc là duyên phận hay nghiệp duyên, ai lại nói rõ ràng được. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, hơi thở của Tết Nguyên Đán cũng càng ngày càng đến gần. Trong khoảng thời gian này, Tô An Hạ đều ở trong nhà, Uống trước khi xuất ngoại, bà Tụ còn nói để cụ vừa trở về liền đến công ty làm việc. Nhưng bởi vì chuyện của cụ và một anh thần, tâm tình cụ cũng không tốt, tâm tình mỗi ngày đều rất tệ. Bà Tụ nhìn cô như vậy, chuyện đi làm cũng không nhắc đến. Còn nữa, ông cũng đều là năm mới, cũng không nên đến công ty. Mà trong lúc đó, một anh thần đã gọi điện thoại vài lần, nhưng mỗi lần hai người không nói nhiều, liền trầm mặt không nói điều gì. Tô An Hà biết anh đang chờ cô mở miệng, anh đang chờ cô nói câu kia, chúng ta kết hôn đi. Nhưng mỗi lần cô cho anh đưa lại sự thất vọng. Trị sĩ cũng đã gọi điện thoại vài lần hỏi về bức ảnh đấy, hỏi cô có hỏi mẹ cô vì điều đó không. Cô chỉ lắc đầu. Trị sĩ đang an ủi cô không nên gấp gáp, đợi chuyện này chỉ có thể từ từ điều tra, không thể gấp gáp được. Hơn nữa, Tracy còn nói cho cô biết những người đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoạn thời gian trước còn luôn thúc giục anh có tra được người nghi ngờ không, nhưng mà trong khoảng thời gian này giống như bốc khói khỏi thế giới, không có lấy chút tin tức của bọn họ. Anh còn tưởng rằng bọn họ tìm tới cô, thì ra là không có. Hai chuyện mỗi ngày mỗi đêm điều tra tấn cô, cô cảm thấy mình sắp phát điên, đến cả hốt hoảng không biết đang làm chuyện gì. Hôm nay cô đứng ngẩn người bên cửa sổ phòng ngủ, một hồi chuông điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Cô hoàng hồn nhìn ID người gọi trên điện thoại di động, hơi có chút ngại người. Tiếng vang lên một lúc, cô mới nhấn nút trả lời. Ăn cơm chưa? Một giọng nói quen thuộc dễ nghe từ đầu dây bên kia truyền tới. Cổ họng cô nghẹn ngào hai cái, trong lòng bỗng nhiên uỷ khuất. Trách mấy ngày nại anh đối với cô không quan tâm, lại trách mình quá kiêu căng, quá ỷ lại vào anh. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Một anh thần cũng trầm mặc trong điện thoại. Hai người mặc dù nói chuyện điện thoại nhưng yên tĩnh đến đáng sợ. Cô nghe thấy anh thở dài, sau đấy nhẹ giọng nói, lát nữa anh sẽ đến đón em. Cô sợ hãi, sau đó ừ một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt cô mờ mịt nhìn sắc trời đã chìm vào buổi tối vào cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, một anh thần quả nhiên đến. Sau khi cô đi ra ngoài, anh không nói hai lời, nhét cô vào trong xe, sau đó lái xe thẳng đến biệt thự của anh. Sau khi đến phòng khách, một anh thần nhìn chằm chằm cô, sau đó bất lực nói, nói cho anh biết, em rốt cuộc đã đáp ứng chuyện gì với mẹ anh. Tô An Hạ lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết? Một anh thần nhìn biểu cảm trên mặt cô càng thêm xác định suy đoán của mình, xem ra đúng là có. Anh cho người điều tra nửa tháng, cuối cùng không tra được tí tin tức gì của cô và ba mẹ Tô, xem ra mẹ anh cố ý cho người phong tỏa tin tức. Anh cũng từng hỏi mẹ anh, nhưng thái độ của bà vẫn cứng rắn, cũng không tiết lộ nửa chữ, làm cho anh rất buồn đầu. Rốt cuộc, hai người đã ký hiệp ước gì? Nói cho anh biết. Một anh thần giống như cố gắng nhẫn nại gì đấy, giọng nói hơi trầm xuống hỏi Tô An Hạ. Mà Tô An Hạ nhìn anh chằm chằm không mở miệng. An Hạ, nói cho anh biết. Một anh thần lại lần nữa lên tiếng. Không khí trong phòng khách vô cùng đè nén, im lặng đến mức có thể nghe tiếng hô hấp của hai người. Tô An Hạ tự giễu cười hai tiếng. Có thể có hiệp nghị gì, đơn giản chính là không. Em và anh. Ánh mắt của một anh thần tối sầm. Anh biết, nhưng anh không muốn biết nguyên nhân ở nơi đâu. Còn gì nữa? Không có. Tô An Hạ lại lắc đầu. Hợp đồng trong tay mẹ anh, bà ta không muốn nói cho anh biết. Cô nói cho anh biết có lợi ích gì đâu, chỉ biết làm cho mâu thuẫn của bọn họ càng nhiều thêm. Nghe được lời của Tô An Hạ, một anh thần chợt có chút tức giận, rồi có chút thất vọng nói. Em nghĩ anh sẽ tin sao? Tại sao em không chịu tin anh? 6 năm trước hay 6 năm sau cũng vậy, anh không xứng đáng em tin tưởng sao? Tô An Hạ nhìn anh vẫn lắc đầu, ánh mắt có chút buồn bã. Cô cũng nghĩ sẽ nói cho anh biết, nhưng đêm đấy anh cầu hôn cô, anh nói với mẹ anh tất cả mọi chuyện. Lúc đấy, vẻ mặt của bà ta nhìn cô đầy sự tức giận mà không phải thỏa hiệp. Nếu như cô nói cho anh biết, mẹ của anh nhất định sẽ làm ra chuyện xấu hơn nữa để ngăn cản cô và anh. Mà anh và mẹ sẽ không tránh được một cuộc cãi nhau. Trong lòng của anh, nhất định rất khổ sở. Cô không nói gì, một anh thần cũng không còn cách nào. Anh mệt mỏi ôm cô vào lòng, hai người cứ lặng lặng ôm nhau. Một đêm lại trôi qua, khi cô tỉnh lại, bên cạnh đã không có bóng dáng của một anh thần. Ánh mắt cô ảm đạm, cụp mắt xuống. Cuối cùng anh cũng tức giận với cô. Cơ thể có chút đau nhức, cô vừa động chợt nhớ tới lần trước uống thuốc tránh thai đã trôi qua 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, cô và anh không có gì cả. Hơn nữa, mỗi lần ra cửa đều nhớ ăn trước. Nhưng mà kể từ sau khi ở cùng anh, cô luôn mang theo thuốc ở bên mình đặt trong một nơi bí ẩn. Thật may, lâu như vậy cũng không xuất hiện ngoài ý muốn. Cô từ từ đứng dậy, sau khi mặc quần áo đàng hoàng, rồi đi đến tủ, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, tìm bình nhỏ màu trắng. Cô vừa mở nắp bình, cửa bị người đẩy ra, cô giật mình bỏ lại bình vào túi sách. Nhưng mà đã chậm, bởi vì cách tủ áo cách cửa vô cùng gần, động tác của cô giật mình làm cho một anh thần chú ý. Hơn nữa, nắp bình thuốc màu trắng trong tay cô, một anh thần liếc mắt đã nhìn thấy. Trái tim cô điên cuồng nhảy lên, chột dạ nắm chặt bình thuốc ở trong tay. Em đang làm gì vậy? Một anh thần nhíu mày giận dữ. Không có gì cả. Cô lắp bắp lại lắc đầu. Một anh thần nhớ tới biểu cảm giật mình hoảng sợ của cô khi anh đẩy cửa bước vào, thì đi từng bước đến chỗ cô, đưa tay muốn nhìn cô nhét gì vào túi sách. Không có, em chỉ muốn tìm son môi của em. Cô đưa tay ngăn cản một anh thần. Vẻ mặt của một anh thần tối sầm. Son môi sao? Cô cho rằng anh là con nít đến ba sao? Nắp trong tay cô là nắp son môi sao? Anh nhẹ nhàng kéo tay của cô ra, nhưng cô không muốn tránh ra. Trong lòng một anh thần càng thêm nghi ngờ, anh dùng sức kéo tay cô ra, giữ bàn tay ra một bình nhỏ màu trắng không có nắp. Tay của Tô An Hạ luống cuống nhìn động tác của anh, trong lòng bất an và hoảng sợ. Nắp trong tay cô bị anh cầm chặt trong lòng bàn tay. Ban đầu một anh thần chỉ nghi ngờ, nhưng anh nhìn thấy rõ chữ trên nắp bình thì nheo mắt lại. Tô An Hạ tuyệt vọng nhắm mắt, không dám nhìn bão táp trong ánh mắt của anh. Tay của một anh thần càng nắm chặt hơn, bình màu trắng nhỏ bị anh bóp chặt đến mức thay đổi hình dạng. Nói cho anh biết, đây là thứ gì? Giọng nói của anh dịu dàng, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng đôi mắt đen nhánh thì nhìn chăm chăm cô. Tô An Hạ lại giống như bị một tảng đá lớn đè lên trên ngực, cô cảm thấy hô hấp cũng khó khăn rất nhiều. Đây là gì? Một anh thần chợt mất khống chế, một tay ném mạnh cái bình xuống đất. Bình nhỏ màu trắng loạn xoạng rơi xuống đất, cuối cùng văng ra trong góc, những viên thuốc trắng rơi lăn lóc trên mặt đất, vô cùng nổi bật trên sàn nhà. Tô An Hạ nhìn chằm chằm những viên thuốc kia, tim run rẩy như ngừng đập. Mà thái độ của một anh thần càng làm cho cô không dám lên tiếng. Đây là lần thứ hai anh tức giận với cô. Lần đầu tiên là 6 năm trước, lần thứ hai chính là hiện tại. Tô An Hạ, rốt cuộc anh phải làm sao mới hiểu được em? Em nói cho anh biết. Nhưng mà nếu không muốn ở cùng anh, em có thể nói thẳng, tại sao giấu anh uống những thứ này hả? Em biết rõ anh muốn có một đứa con của chúng ta, mà em lại tàn nhẫn như vậy. Tại sao hả? Trong lòng một anh thần tràn đầy lửa giận, không khống chế nổi nữa. Anh vẫn thắc mắc tại sao hai người họ ở cùng nhau lâu như vậy lại chậm chạp không có động tĩnh. Anh tin tưởng cô, chưa ngừng nghĩ tới cô sẽ làm vậy. Anh cũng không nghĩ ra lý do vì sao cô làm như vậy. Nhưng cô thật sự đã làm vậy. Hơn nữa, thuốc tránh thai là thứ gì? Là thuốc có 3 phần độc mà cô vẫn luôn uống. Cô biết rõ sẽ ảnh hưởng tới cơ thể cô, nhưng cô tình nguyện làm tổn thương bản thân, cũng không muốn có con với anh. Nói lên điều gì? Cô không yêu anh sao? Không muốn ở cùng anh sao? Anh cười tự giễu. Cũng đúng, em vẫn không muốn kết hôn với anh, cũng không muốn có con là do anh. Là anh tự đa tình, tự sống chết quấn lấy em không chịu buông. Do anh tự tìm, không liên quan tới em, không chút quan hệ gì với Tô An Hạ em cả. Anh lớn tiếng nhìn về phía cô mà nói. Nếu em không muốn có con, sau này anh không đụng em là được. Nếu em không muốn kết hôn với anh. Nói đến đây, ánh mắt của anh tràn đầy chua xót, giọng nói cũng run rẩy. Nói một tiếng là được. Nói xong, anh không nhìn Tô An Hạ, không chút do dự xoay người rời đi.